Lý Bân phía trước nghe Kiều Sang Sang nói qua, chồng của nàng có chính mình công ty mậu dịch, sinh ý coi như không tệ, năm thu vào tối thiểu tại 100 vạn trở lên. Thu nhập như vậy, đặt ở bất kỳ cái gì thành thị đều đã coi như là tinh anh giai tầng. Như vậy còn nói mình là phế vật, điều này hiển nhiên là Kiều Sang Sang trượng phu ý phi chỉ. Nhìn Kiều Sang Sang trượng phu như vậy sợ hãi tiếng phòng ngủ bộ dạng, làm cùng vì nam nhân Lý Bân, trong lòng âm thầm đã có suy đoán. Nhìn đến, Kiều Sang Sang trượng phu thật không được. Có ý tứ. Nếu cái này Thận Hư Nam thả tốt như vậy xinh đẹp Kiều Thê không cần, vậy lão tử liền thật tốt giúp ngươi dùng một chút. Lý Bân hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng, cúi xuống thân thể cẩn thận tránh đi Kiều Sang Sang trượng phu tầm mắt. Lén lút hướng về Kiều Sang Sang phía sau sofa đến gần rồi đi qua. Trải qua quan sát, Lý Bân phát hiện, muốn tránh đi Kiều Sang Sang trượng phu không cho hắn phát hiện, đồng thời còn muốn có thể đủ được Kiều Sang Sang, ghế salon kia mặt sau rèm cửa một bên. Là một cái tốt lắm vị trí. Nhìn trượng phu quật cường cự tuyệt chính mình, Kiều Sang Sang không khỏi nhíu mày. Trượng phu nếu không phải nguyện ý rời đi phòng khách lời nói, trốn tại phòng bếp bên trong Lý Bân, liền đi ra không được. Muốn từ phòng bếp đi ra vụng trộm chuồn ra môn. Nhất định phải trải qua phòng khách, hơn nữa, còn nhất định phải trải qua tivi bên cạnh đi nói. Trượng phu vị trí này tầm mắt, vừa vặn hướng về lối đi, Lý Bân theo bên trong đó trải qua, tính là trượng phu say, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấy. Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Kiều Sang Sang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi có chút tức giận. Một là say rượu giải quyết xong quật cường nhất định phải thủ tại phòng khách trượng phu. Một là giống như bom hẹn giờ tùy thời đều có khả năng làm ra cực đoan điên cuồng sự tình tình phu. Này hai người nam nhân, quả thực muốn đem vô cùng khẩn trương Kiều Sang Sang ép điên rồi. Kiều Sang Sang hiện tại càng ngày càng hối hận chính mình không nên bởi vì nhất thời hư không cùng tịch mịch, không qua nổi Lý Bân cám dỗ. Phạm vào không về được đầu hiểm nguy sai lầm lớn. Hiện tại, Kiều Sang Sang thật không biết, chính mình nên như thế nào xong việc. Lão công! Ngươi rốt cuộc làm sao vậy sao? Ngươi đều say thành như vậy. Như thế nào còn quật cường như vậy? Mau để ta đỡ ngươi. Đi phòng ngủ. A, Kiều Sang Sang có chút tức giận quát lớn tiếng đột nhiên bị kinh hô tiếng đánh gãy, ý thức được chuyện gì xảy ra Kiều Sang Sang, lập tức duỗi tay che miệng của mình, kinh hoàng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Lý Bân. Kiều Sang Sang kinh hãi mà vừa khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn vụng trộm trốn ở sofa mặt sau đưa lấy tay vụng trộm tại sờ nàng mông Lý Bân, cả người đều khẩn trương căng thẳng lên. Sao? Làm sao vậy? Lão bà! Ta hiện tại có chút choáng váng đầu. Muốn nằm trong chốc lát. Ngươi đi bận rộn ngươi sự tình đi thôi. Ta không sao. Kiều Sang Sang trượng phu mơ mơ màng màng hít mắt khoát tay áo. Lẩm bẩm đối với Kiều Sang Sang nói. À. Nga. Không. Không có việc gì. Ta vừa mới không dưới tâm đụng. Đụng một chút. È hèm. Kiều Sang Sang có lệ giải thích lại lần nữa bị chính mình Kiều Mị kêu trên tiếng đánh gãy. Lúc này, to gan lớn mật Lý Bân, đã ngồi thân thể xuất hiện ở Kiều Sang Sang duỗi tay. Tà ác xốc lên Kiều Sang Sang váy. Dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Kiều Sang Sang môi mật thượng treo chọc. Cao trào qua đi, Kiều Sang Sang mật huyệt vẫn còn cực độ mẫn cảm trạng thái, bị Lý Bân ngón tay điều khiển phía dưới, Kiều Sang Sang mật huyệt lập tức nhúc nhích kẹp hút. Kích thích Kiều Sang Sang cả người đều buộc chặt run rẩy phát run. Tốt! Kia! Vậy ngươi nghỉ ngơi! È hèm! Ngươi nghỉ ngơi một chút! Ta đi quét dọn một chút phòng bếp. Ừ. Ha ha. Ta đi quét dọn một chút vệ sinh. Kiều Sang Sang một bên khẩn trương có lệ mơ mơ màng màng nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi trượng phu, một bên thất kinh liên tục không ngừng dùng tay của mình túm mở Lý Bân đưa về phía chính mình mật huyệt bàn tay heo ăn mặn. Liều mạng trừng lấy Lý Bân hướng về Lý Bân cầu xin lắc đầu. Ân. Lão bà. Ngươi nếu không thoải mái. Ngươi liền đi phòng ngủ ngủ một hồi tốt lắm. Chờ ta tỉnh. Ta sẽ đi làm vệ sinh. Kiều Sang Sang trượng phu âm thanh càng ngày càng suy yếu. giống như đã nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Ngươi tại sao cũng tới? Ngươi mau trở về. Kiều Sang Sang nhìn trượng phu giống như đã đi vào giấc ngủ, liền vội vàng xoay người ép lấy âm thanh khẩn trương nhẹ giọng đối với Lý Bân Sinh khí yêu kiều quát lên. Chương 332, cực đoan kích thích dạy dỗ, bảo bối, ngươi không biết là tại chồng ngươi bên cạnh làm càng kích thích sao? Ân. Lý Bân cười dâm liếm môi một cái, một tay lấy Kiều Sang Sang kéo đến Đoạn Chí Minh nằm sofa sau lưng, bá đạo từ phía sau một phen nắm Kiều Sang Sang hai cái vú to. Một bên vuốt ve, một bên cười dâm tại Kiều Sang Sang bên tai ép lấy âm thanh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Hằng Ni, hiện tại nhĩ lão công ngay tại trước mặt ngươi nằm, ngươi không muốn quá lớn âm thanh, sẽ bị nhĩ lão công phát hiện. Đợi sau khi không cho phép cao trào. Không được kêu quá lớn tiếng nha. Đem nhĩ lão công đánh thức, vậy cũng chỉ có thể làm hắn xem chúng ta làm. Như vậy, ngươi nhất định phi thường xấu hổ a. Ngay trước trượng phu mặt cùng một cái giả nam nhân thông dâm. Bị địch dâm thủy đều phun đi ra, tử cung chất đầy giả nam nhân tinh dịch. Nói, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn trực tiếp trợt vào Kiều Sang Sang hông phía dưới, xốc lên Kiều Sang Sang sườn xám váy, trực tiếp phúc đắp lên Kiều Sang Sang ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trên. Cô suy, tiếng nước lập tức theo Kiều Sang Sang dưới hông vang lên, dâm đảng dâm thủy chảy xuôi xuống. Lý Bân tay thượng lập tức liền dính đầy Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy. Có lẽ là tại trượng phu bên người bị giả nam nhân dạy dỗ càng thêm kích thích. Lại có lẽ là bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ quá mức mãnh liệt, kích thích đến thân thể độ nhạy cảm, Kiều Sang Sang tại trượng phu bên cạnh bị Lý Bân cưỡng ép khiêu khích, nhưng lại rất nhanh liền có mãnh liệt khoái cảm. Cực độ khẩn trương kích thích hoàn cảnh phía dưới. Toàn bộ dâm loạn không khí trở nên vô cùng làm người ta hưng phấn. Làm Lý Bân hưng phấn đồng thời, cũng để cho vừa mới đã nếm được ngon ngọt, trở nên có chút muốn ngừng mà không được Kiều Sang Sang kìm lòng không được hưng phấn. Ê hèm. Ha ha. Hà. Không muốn. Không thể. Ngươi điên rồi sao ngươi? Ngươi muốn hại chết ta sao? Ha ha. Ê hèm. Mau thả ta ra. Buông a. Không muốn. Không thể tại nơi này. Đổi cái địa phương được không? Ê hèm. Ha ha. Hà. Không được. Không muốn. Kiều Sang Sang khẩn trương đầu đầy mồ hôi, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều túng quẫn khốn khó phản kháng Lý Bân dâm đãng tại trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi bàn tay heo ăn mặn. Trong mắt lại sớm đã là một mảnh mê ly, ngây thơ dục vọng, làm Kiều Sang Sang gò má một mảnh ửng hồng, tràn đầy dâm đãng xuân sắc giàu dạt. Lý Bân tay như có ma lực giống như, xoa đến nơi nào, Kiều Sang Sang nơi nào liền sẽ cảm thấy một trận kích thích tê dại. Thích cả người rùng mình, kìm lòng không được muốn cao giọng rên rỉ. Khi căng đầy tinh dịch tử cung, càng là bị Lý Bân lửa nóng nồng đặc tinh dịch không ngừng kích thích, ương ngạnh nồng nọc nhỏ tại tử cung nội quay cuồng, làm Kiều Sang Sang cảm giác tử cung nội cùng huyệt dâm bên trong. Có một loại không hiểu từng đợt dòng nước ấm chảy qua vậy thoải mái. Bởi vì cùng trượng phu dựa vào thật sự thân cận quá, chỉ cần bay qua sofa liền có thể gặp được trượng phu Đoạn Chí Minh, Kiều Sang Sang căn bản không dám quá mức dùng sức dãy dụa. Liền phẫn nộ yêu kiều sức, đều là vô cùng cẩn thận nhỏ giọng, nhẹ như mũi kêu. Đổi cái địa phương liền không kích thích thôi. Tại nơi này, mới càng kích thích. Nếu ngươi đem nhĩ lão công đánh thức, tại nhĩ lão công trước mặt làm nhĩ lão công nhìn ngươi cao trào. Thì càng kích thích. Lý Bân tay theo Kiều Sang Sang phía sau chui vào Kiều Sang Sang ngắn tay, hai tay vuốt ve Kiều Sang Sang căng phồng tuyết nộn vú to, ngón tay đồng thời không ngừng khiêu khích Kiều Sang Sang hai khỏa kích đột đầu vú, cười dâm le đầu lưỡi liếm lấy Kiều Sang Sang tai khuyết. Làm cho Kiều Sang Sang một trận tê dại ngứa ngáy, cả người rầm rì thở gấp, toàn thân đều tô mềm xuống. Không muốn. Không nên như vậy. Ha ha. Không muốn. Ê hèm. Ê hèm hừ. Kiều Sang Sang gương mặt hưởng thụ hít mắt. Thống khổ mà xấu hổ nhỏ tiếng cầu xin, tùy ý Lý Bân ma trảo tại thân thể của mình phía trên tàn sát bừa bãi. Kích thích mà khoái cảm tê dại, làm Kiều Sang Sang không thể cự tuyệt. Kiều Sang Sang lúc này nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Có đối với kích tình kích thích thâu hoang cùng phóng thích chính mình khát vọng, cũng có đối với trượng phu ấy nấy cùng đối với bại hoại luân thường đạo đức xấu hổ cùng tội ác. Tại rụt rè cùng phóng đẳng ở giữa, Kiều Sang Sang mâu thuẫn tựa như tinh thần phân liệt. Nhìn sụi lơ tại sofa phía trên say khướt thở hổn hển, cũng không biết là ngủ là tỉnh trượng phu, Kiều Sang Sang đột nhiên cảm giác loại này dâm loạn thâu hoang, làm chính mình có loại phát ra từ nội tâm kích thích khoái cảm, Lý Bân càng là dùng dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng. Nàng ngược lại càng là khát vọng, nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng, có thể tại trượng phu trước mặt bị Lý Bân tựa như là chó mẹ ấn ở trên mặt đất gian dâm, dùng roi da quất không biết xấu hổ tràn đầy tội ác nàng, làm trượng phu của nàng nhìn nàng một cái là dạng gì một cái tiện nhân. Loại bệnh này thái lòng xấu hổ Lý, tại một khi xuất hiện sau đó, liền một phát không thể vãn hồi, làm Kiều Sang Sang đột nhiên cực độ khát vọng tại trượng phu trước mặt bị Lý Bân hung hăng gian dâm một lần. Chương 333, tại ta lão công trước mặt địch ta. Nhiều năm như vậy, tại vợ chồng cuộc sống thượng kiềm chế cùng hư không, làm Kiều Sang Sang biệt muộn thật sự quá lâu. Làm một cái sinh lý bình thường thiếu phụ, Kiều Sang Sang cũng cùng bất kỳ cái gì bình thường nữ nhân giống nhau cực độ khát vọng trên thân thể hoang ái. Cực độ khát vọng được đến phong phú thỏa mãn. Trượng phu tại sinh hoạt tình dục phía trên vô năng, làm Kiều Sang Sang một mực ở vào một loại chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái. Vừa mới bắt đầu Kiều Sang Sang còn có thể dựa vào lý trí cùng xấu hổ. Kiềm chế dục vọng trong lòng cùng bất mãn. Nhưng là tùy theo lần lượt không chiếm được thỏa mãn, làm Kiều Sang Sang kiềm chế dục vọng, càng ngày càng tăng lên. Tại bản năng dục vọng bị hành hạ, Kiều Sang Sang tâm lý phía trên, cũng bắt đầu có vặn vẹo. Nếu tại sinh lý phía trên không chiếm được thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể tại tâm lý phía trên vặn vẹo biến thái. Tại vô số tịch mịch ban đêm, Kiều Sang Sang lúc nào cũng là vô cớ khát vọng mình bị cường bạo, vô cớ khát vọng có thể gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng cường tráng nam nhân cho nàng ấm áp mà rắn chắc ôm. Sau đó tận tình cùng nàng giao hoang. Nhưng là bởi vì luân lý đạo đức, bởi vì xấu hổ sợ hãi, bởi vì đối với nữ nhi cùng trượng phu ấy nấy, Kiều Sang Sang vẫn luôn không dám phó chưa hành động, mỗi lần, đều chỉ có thể buồn trong lòng Lý. Tàn nhẫn kiềm chế dục vọng trong lòng cùng hư không. Mà Lý Bân xuất hiện, là mở ra Kiều Sang Sang trong lòng ác ma đại môn. Lý Bân điên cuồng và dâm đãng hành động, lần lượt xé rách Kiều Sang Sang tại đạo đức phía trên điểm mấu chốt cùng mãnh liệt đối với phản bội xấu hổ. Điều này làm cho Kiều Sang Sang nội tâm dục vọng cùng bất mãn, được đến tận tình phát tiết. Kiều Sang Sang rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dâm đãng và đói khát dục vọng, dần dần bắt đầu yêu loại kích thích này và thỏa mãn khoái cảm. Tại thân thể bản năng khát vọng cùng Lý Bân thành thạo khiêu khích câu dẫn phía dưới, Kiều Sang Sang lại lần nữa mất đi cuối cùng lý trí, dần dần bắt đầu sa đọa. Hỗn hển. Hỗn hển. Ê hèm. Ha ha. Rất ngứa. Cốt kích thích a. Như vậy. Thật sự rất kích thích. Không chịu nổi. Thân ái. Ha ha. Ta chịu không nổi. Không muốn. Ê hèm. Thực khó chịu. Nghĩ. Muốn. Kiều Sang Sang si mê híp mắt tận tình hưởng thụ Lý Bân khiêu khích. Chủ động vặn vẹo mông công ma sát Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt, mềm mại non mịn tay ngọc, càng là kìm lòng không được trực tiếp thăm dò vào Lý Bân dưới hông, nhất nắm chắc Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Nghĩ không nghĩ bị địch. Ân. Nghĩ không nghĩ tại nhĩ lão công trước mặt cao trào một lần. Làm nhĩ lão công nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu tao, nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu đói khát. Như vậy nhất định càng kích thích. Ân. Ngươi có thể cho nhĩ lão công nhìn nhìn. Chân chính nam nhân là như thế nào thao nữ nhân. Làm nhĩ lão công nhìn nhìn, mấy năm nay ngươi nghẹn có bao nhiêu khó chịu. Lý Bân cảm nhận được Kiều Sang Sang tâm lý chuyển biến, hưởng thụ hít mắt cảm nhận Kiều Sang Sang càng ngày càng dồn dập thở gấp cùng càng ngày càng chủ động đồng thể. Khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia đắc ý cười tà. Nghĩ. Ê hèm. Hừ. A. Ha ha. Ách. Hà. Muốn. Thân ái. Ta chịu không nổi. Ta không được. Ta muốn. Ta muốn ngươi địch ta. Tại ta lão công trước mặt địch ta. Ta bất kể. Ta muốn. Ha ha. A. Ê hèm. Kiều Sang Sang như si như say quay đầu hôn Lý Bân môi, ngây thơ mê hôn lấy Lý Bân môi. Tựa như đói khát như chó mẹ đòi lấy Lý Bân nước miếng. non mềm tinh tế tay ngọc, càng trở lên dùng sức xoa nắng lý bân côn thịt, lần lượt hướng về chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm thượng bỏ vào. Muốn bị điệp rồi hả? Ân. Vừa mới không phải là còn thực xấu hổ sao? Không phải là không thể được tại chồng ngươi trước mặt điệp ngươi sao? Ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ta biết ngay ngươi không nín được. Ngươi trời sinh chính là dâm phụ. Ngươi trời sinh nên là bị ta cưỡng hiếp chó mẹ. Lý Bân hung hăng vuốt ve Kiều Sang Sang cặp mông, đột nhiên một phen níu lại Kiều Sang Sang bím tóc sừng dê. Duỗi tay ấn Kiều Sang Sang đầu, đem Kiều Sang Sang nhấn tại chính mình hông phía dưới, nâng lấy dần dần có kiên cứng lên côn thịt nhét vào Kiều Sang Sang miệng. Kiều Sang Sang si ngốc liếm liếm đầu lưỡi, cùng ụt một tiếng nuốt nước miếng một cái. Há mồm ra một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng, tham lam và hưởng thụ mồm to mút hút. Lão bà! Lão bà! Ngươi! Ngươi tại cùng ai? Cùng ai nói chuyện à? Trong nhà! Trong nhà đến đây khách sao? Đúng lúc này, Kiều Sang Sang trượng phu Đoạn Chí Minh đột nhiên mơ mơ màng màng lầu bầu một câu hỏi. Kiều Sang Sang cùng Lý Bân cơ hồ đồng thời dọa nhảy dựng, chính hưởng thụ thâu hoang kích thích cùng khoái cảm hai người, không khỏi đều khẩn trương căng thẳng, khẩn trương và hưng phấn nhìn chằm chằm sofa bên trên. Chương 334, lão bà ngươi làm sao vậy? Vừa mới hai người đều là tình đến nồng thời điểm, nói chuyện âm thanh không tự giác hơi lớn. Hơn nữa hai người cùng Đoạn Chí Minh khoảng cách, bất quá chính là 2-30 cm, cũng chính là cách một cái sofa. Lại là thật nhỏ âm thanh. Kiều Sang Sang trượng phu cũng có thể nghe được một chút. Nếu không phải là Kiều Sang Sang trượng phu say, chỉ sợ sớm đã nghe được hai người gian tình, theo phía trên sofa nhảy cẩn lên. Không. Không có. Không có động lòng người. Là. Là Đồng Đồng. Ta đang cùng Đồng Đồng nói chuyện đâu. Ngươi đã tỉnh chưa? Kiều Sang Sang kinh hoảng đem Lý Bân đã cứng lên côn thịt nhổ ra, khẩn trương run rẩy tiếng hồi đáp. Lý Bân cùng Kiều Sang Sang hai người nín thở ngưng thần, khẩn trương tim đập rộn lên. Khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế sofa Đoạn Chí Minh bóng lưng, dù sao cũng là yêu đương vụng trộm, Kiều Sang Sang vốn là bị Lý Bân ép hướng dẫn đi đến bước này, trong lòng tự nhiên là khẩn trương sợ hãi không được. Cả người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy phát run. Mà Lý Bân cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao cũng là tại nhân gia trong nhà cùng nhân gia trượng phu cách một cái sofa điệp nhân gia lão bà. Cho dù có hệ thống có thể xả chết trọng sinh, vậy cũng như trước vẫn là khẩn trương kích thích không được, tổng sợ hãi sẽ bị đương trường bắt kẻ thông dâm. Khó có thể xong việc. Nha! Tốt! Ta! Ta ngủ một hồi. Trong chốc lát, Đoạn Chí Minh mơ mơ màng màng đáp một tiếng, tùy ý khoát tay áo, lầu bầu rụt cổ một cái, nhìn bộ dạng, hình như lại ngủ. Lão công! Lão công! Kiều Sang Sang khẩn trương đứng lên. Lén lút nằm sấp tại sofa phía trên nhìn về phía chính mình trượng phu. Gặp trượng phu đã không có đáp lại, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, trắng bệch sắc mặt, lập tức lại trở nên hồng nhuận lên. Nhưng mà... đúng lúc này, hưng phấn nhìn Kiều Sang Sang vểnh lấy màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông đẹp nằm sấp tại sofa phía trên Lý Bân. Đột nhiên giống như giả thú động tình, đột nhiên một phen đè xuống Kiều Sang Sang nhếch lên đến gợi cảm mông cong, hự hự thở hổn hển, khẩn cấp không chờ được một tay lấy côn thịt nhét vào Kiều Sang Sang sớm đã ướt đẫm mật huyệt. Kiều Sang Sang tư thế này thật sự là quá mức mê người. Lại tăng thêm Kiều Sang Sang trượng phu còn tại sofa phía trên nằm. Loại này chân chính phu trước dâm thê thị giác xung kích cùng tinh thần thượng kích thích, làm Lý Bân giống như một đầu động dục chó đực, một chút không quan tâm hướng về Kiều Sang Sang mật huyệt đỉnh đi lên. Đem côn thịt hung hăng nhất điệp rốt cuộc, thắng đến Kiều Sang Sang mật huyệt chỗ sâu. Ha ha! Không muốn! Đột nhiên bất ngờ khoái cảm, làm Kiều Sang Sang cả người giật giật một chút, không tự giác phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu và ngây thơ thét chói tai. Phong tao và kiều mị nũng nịu trên rỉ âm thanh, chớp mắt ép qua phòng khách nội tivi âm thanh, làm cho cả bình tĩnh gian phòng lập tức trở nên dâm loạn mà lại khẩn trương lên. Kiều Sang Sang đột nhiên bất ngờ nũng nịu trên rỉ, lập tức cũng dẫn tới cuộn mình thân thể nằm tại sofa phía trên nửa ngủ nửa tỉnh Đoạn Chí Minh chú ý. Ân! Lão bà! Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi nằm sấp! Nằm sấp tại sofa phía trên! Ngươi! Ngươi như vậy xem ta làm. Làm gì? Kiều Sang Sang trượng phu mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến thê tử Kiều Sang Sang chính ghé vào sofa đệm dựa phía trên. Nhất nhúc nhích nhìn chính mình, có chút không hiểu được quăng quăng đầu, tò mò nhíu mày hỏi. Bởi vì cùng quan hệ, Đoạn Chí Minh lúc này nhìn này nọ đều là mơ hồ, trước mắt thê tử, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Lờ mờ có thể nhìn đến thê tử gò má đỏ rực, biểu cảm quyến rũ, thân thể cũng tốt giống như tại vừa kéo, bộ dáng kia, cực kỳ kỳ quái. Nhưng là, khi hắn muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng thê tử đang làm gì thời điểm trước mắt liền lại là một trận trời đất quay cuồng. Từng đợt muốn nôn mửa men say lại lần nữa tập kích đến. À! Nga! Ê hèm! Ta! Ha ha! Ê hèm! Ta! Ta đã lâu không thấy được ngươi. Quá nhớ ngươi! Ê hèm! Ha ê hèm! Nhớ ngươi! Cho nên! Hôm nay thật tốt nhìn nhìn ngươi. Ê hèm. Ha ha. Kiều Sang Sang khó chịu kiềm chế sảng khoái muốn tận tình phóng thích trên rỉ khoái cảm, một bên che miệng thở gấp miễn cưỡng ứng phó trượng phu Đoạn Chí Minh. Một bên tắt duỗi tay kéo Lý Bân tráng kiện hữu lực ấn nàng eo tay, lắc lư thân thể, nâng lấy mông công nhiệt liệt đáp lại Lý Bân quất cắm. Lý Bân hưng phấn ôm lấy Kiều Sang Sang mật đào mông. Hưng phấn và điên cuồng nhìn Kiều Sang Sang ghé vào trượng phu trước người bị chính mình đỉnh nhất tủng che miệng chống đỡ bộ dạng. Kiều Sang Sang như vậy lại muốn cùng chính mình thâu hoang, cố nhịn bị chính mình côn thịt quất cắm mà sinh ra mãnh liệt khoái cảm, lại muốn ứng phó say rượu trượng phu, sợ bị trượng phu phát hiện bộ dáng, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích. Kiều Sang Sang trượng phu kia say khướt mơ hồ bộ dáng, càng làm cho Lý Bân được một tấc lại muốn tiến một thước, lá gan càng lúc càng lớn. Chương 335, lão bà ngươi đừng như vậy xem ta, ta. Ta có cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Đừng. Đừng làm rộn. Ngươi. Ngươi nhanh đi nhìn nữ nhi a. Ta. Ta thực sự muốn đi ngủ. Đoạn Chí Minh miễn cưỡng lộ ra một cái túng quẫn khốn khó mỉm cười, chỉ lấy làm thê tử là quá lâu không có làm yêu, phát tình, muốn cùng hắn ân ái. Nhưng là... Hắn hiện tại, căn bản là cứng rắn không được. Hắn không muốn để cho thê tử thất vọng, càng không muốn để cho thê tử biết chính mình xấu hổ bí mật. A. Ha ha. Ê hèm. Ta a. Ta chính là thật lâu không thấy được ngươi. Nhìn nhìn ha ha. Nhìn nhìn ngươi thôi. Ngươi như thế nào? Ta a. Ê hèm. Ta làm lão bà nhìn nhìn ngươi cũng không được sao? Kiều Sang Sang một bên bị Lý Bân hung hăng từ phía sau tiến vào. Một bên nhất tủng lay động thân thể yêu Kiều, miễn cưỡng ứng phó say rượu trượng phu. Loại này vừa cùng trượng phu nói chuyện phiếm, vừa cùng giả nam nhân tận tình thâu hoang cảm giác, làm Kiều Sang Sang cảm thấy vô cùng kích thích hưng phấn. Bị phu trước điệp thê kích thích vô cùng là hưng phấn Lý Bân, lúc này càng thêm ra sức chấn động vòng eo. Dùng dập và hung ác lần lượt đem sưng tấy cứng rắn đại côn thịt đưa vào Kiều Sang Sang mật huyệt, Lý Bân ra sức quất cắm. Làm Kiều Sang Sang thích thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, một lớp sóng phóng túng khoái cảm thổi quét, cả người đều tốt như muốn phiêu phiêu dục tiên. Lý Bân cùng Kiều Sang Sang hai người càng ngày càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng ngày càng quá mức, nhưng là, Kiều Sang Sang trượng phu lại căn bản cũng không có phát hiện. Điều này làm cho Kiều Sang Sang lá gan cũng càng lúc càng lớn, trong lòng xấu hổ cảm giác đã không còn sót lại chút gì, tại kịch liệt hoang ái dưới sự kích thích. Kiều Sang Sang đã là như lang như hổ, giống như đói, muốn ngừng mà không được. Đối với trượng phu xấu hổ thẹn, đối với xuất quỷ xấu hổ, tại kích thích và kích thích thâu hoang phía dưới, bị Kiều Sang Sang hoàn toàn ném qua sau đầu, trong đầu chỉ có Lý Bân kia tráng kiện cứng rắn lửa nóng đại côn thịt quất cắm chính mình huyệt dâm khoái cảm cùng đối với trượng phu vô năng một loại phát tiết. Lão bà! Ta! Ta biết ngươi thực yêu ta! Nhưng là! Ngươi! Ngươi như vậy! Để ta vô cùng! Rất khó chịu! Đoạn Chí Minh mơ mơ màng màng quơ quơ đầu, này mới khiến trước mắt trời đất quay cùng hỗn loạn hơi chút thiếu một chút. Nhìn trước mắt đầy mặt ửng hồng. Trong mắt tràn đầy hưng phấn tình dục, hàm răng cắn chặt môi nhất tủng xinh đẹp kiều thê, Đoạn Chí Minh không chỉ có không có chút nào tính dục, ngược lại đột nhiên có loại âm thầm sợ hãi. Khó chịu. Lão công e hèm. Ha ha. Lão công. Ngươi. Ngươi khó chịu cái gì? Có phải hay không cũng muốn rồi hả? Ân. Kiều Sang Sang kiều mị híp mắt hưởng thụ Lý Bân quất cắm, quyến rũ đến cực điểm dùng phong tao âm thanh đối với trượng phu nũng nịu rên rỉ hỏi. À. Cái gì? Ta. Không có. Lão bà. Ta. Ta hôm nay thật. Thật rất mệt mỏi. Hơn nữa ta uống nhiều rồi. Đầu. Đầu thực choáng váng. Ngày mai. Đợi ngày mai ta dù cho tốt cùng ngươi. Tốt. Được không? Ta. Đầu ta thật choáng váng. Hiện tại liền. Liền muốn ngủ cảm giác. Đoạn Chí Minh mơ mơ màng màng nhìn trước mắt mỹ thái ngàn vạn, tựa như động dục chó mẹ bình thường vểnh lấy thân thể nằm sấp tại sofa phía trên một lớp sóng thở gấp cùng mình nói chuyện thê tử. Mỏi mệt khuôn mặt tràn đầy cuộn bách chi sắc. A ha. Ha ha. E hèm. A a. Kia. Kia lão công ngươi ha ha. Ngươi nhanh chút ngủ đi. Ta nhìn vào ngươi đang ngủ e hèm. Ha ha. Ngươi đang ngủ ta bước đi. A ha. A a a. Lúc này, Kiều Sang Sang phía sau chính ôm lấy Kiều Sang Sang mông lớn chậm rãi quất cắm Lý Bân đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Cung thịt hung hăng hướng về Kiều Sang Sang mật huyệt triển khai kịch liệt xung kích. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng thanh thúy mà vang dội, ước sủng âm đạo càng là liên tục không ngừng phát ra cô suy tiếng nước. Một lớp sóng phóng túng cao trào khoái cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, Kiều Sang Sang nói nói phân nửa. Liền tình nang tự kiềm chế che miệng phóng túng mà dâm đãng rên rỉ lên. Thân ái. Hà. A a. Ha ha. A. Hà. Ha ha. Bảo bối. Địch ta. Dùng sức địch ta. Ta muốn. Ta muốn đại dương vật địch ta. Ha ha a. Ha ha. A a a thật thoải mái. Tốt thỏa mãn. Hà. Ha ha. Địch chết ta. Dùng sức địch ta. Ha ha. Thật là thoải mái. E hèm. Muốn khoái chết rồi. Bảo bối đại dương vật tốt mảnh. Thật là lợi hại. Ha ha. Muốn tại lão công trước mặt cao trào. Ha ha ân. Muốn. Dùng sức. Hung hăng địch ta. Chịu không nổi. Muốn ném. A a a a. Muốn ném. Chương 336, tại trượng phu trước mặt cao trào a. Tại Lý Bân vong tình và mê mãnh liệt xung kích, cung thịt dùng dập tại Kiều Sang Sang nhúc nhích kẹp hút ấm áp mật huyệt bên trong qua lại tiến lui lui, liên tục không ngừng ma sát Kiều Sang Sang non mềm âm đạo, mang cho Kiều Sang Sang từng đợt kích thích tột cùng khoái cảm. Hoàn toàn phóng túng bởi chính mình Kiều Sang Sang lúc này giống như là một cái hạ tiện dâm phụ, ra sức vểnh lấy mông cong. Nên tiếp Lý Bân cung thịt hung hăng quất cắm chính mình huyệt dâm, trên miệng càng là phóng đãng phát ra kiềm chế dâm thanh lãng ngữ. Tại trượng phu trước mặt bị hiếp dâm, tại tâm lý phía trên thỏa mãn, thậm chí đã vượt qua thân thể khoái cảm. Bị đè nén quá lâu Kiều Sang Sang, lần này hoàn toàn phóng ra chính mình, tận tình hưởng thụ tại trượng phu trước mặt tận tình xuất quỷ. Dâm đãng thâu hoang khoái cảm. Cái gì đạo đức, cái gì trung trinh, cái gì hiền thê lương mẫu. Cái gì tình cảm vợ chồng, cái gì gia đình cùng nữ nhi, tại khoảnh khắc này, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Đây hết thảy, đều không sánh được Lý Bân cung thịt. Kiều Sang Sang lúc này đối trước mắt trượng phu, đã hoàn toàn đã không có xấu hổ thẹn, đối với chính mình xuất quỷ, càng là đã không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Kiều Sang Sang hiện tại muốn, chỉ có Lý Bân đại cung thịt. Chỉ muốn Lý Bân đại cung thịt hung hăng điệp nàng huyệt dâm. Kiều Sang Sang tận tình phóng túng chính mình, tận tình hưởng thụ loại này dâm loạn mà kích thích vô cùng sung sướng. Mà say khước nằm tại trên giường chóng mặt Kiều Sang Sang trượng phu. Nhìn đến thê tử gương mặt xuân triều nhộn nhạo phát tình, bộ dáng kia là tốt rồi giống như đang bị nhân từ phía sau cắm vào hung hăng gian dâm bình thường ngẩng lên đầu vung vẫy tóc dài một lớp sóng chấn động thân thể. Nhất thời chỉ nghĩ là thê tử muốn câu dẫn hắn, làm hắn cùng nàng ân ái. Cố ý bãi đi ra mê người tư thế cùng biểu cảm. Không nhìn thấy Kiều Sang Sang phía sau tình huống Đoạn Chí Minh, chỉ lấy làm thê tử là bởi vì quá lâu không có nhìn thấy chính mình. Quá lâu không có cùng mình làm yêu, không có được sinh lý thượng thỏa mãn, cho nên mới thất thố như vậy động dục, muốn câu dẫn hắn và nàng ân ái. Đoạn Chí Minh như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, giờ này khắc này, trong nhà còn có một cái xa lạ giả nam nhân. Mà cái này giả nam nhân, lúc này đang tại nàng cho rằng tốt thê tử phía sau, ôm lấy thê tử mật đào mông nâng lấy dương vật hướng về thê tử mật huyệt một trận quất cắm. Tráng kiện giữ tận kiên đỉnh cung thịt, ngay ngắn nhi nhập vào thê tử Kiều Sang Sang mật huyệt bên trong. Tận tình làm bẩn chỗ này vợ của hắn. Đoạn Chí Minh như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, luôn luôn hiền lương thục huệ, trinh tiết tự ái thê tử, ngay trước mặt của hắn, ở trước mặt hắn cùng một cái giả nam nhân điên cuồng ân ái. Hơn nữa, còn to gan lớn mật cùng hắn vừa nói chuyện, một bên hưởng thụ kia quất cắm khoái cảm. Đoạn Chí Minh căn bản là không có nghĩ đến, thê tử Kiều Sang Sang trong miệng kêu thân ái chẳng phải là hắn, mà là giờ này khắc này. Đang lúc mặt của hắn, trốn ở vợ của hắn phía sau tận tình gian dâm hắn yêu nhất xinh đẹp kiều thê giả nam nhân. Đoạn Chí Minh chỉ cho rằng, thê tử trong miệng thân ái, là hắn. Chỉ lấy làm thê tử hiện tại như vậy, chính là bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn tình dục. Mà cố ý đang câu dẫn hắn. Lão bà! Lão bà ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng có như vậy được không? Ta hiện tại thật. Thật không được. Thật xin lỗi lão bà. Ta thân thể không thoải mái. Ta không cho được ngươi. Ta uống nhiều rồi. Hiện tại. Cái kia. Hiện tại thật không được. Ngươi cho ta điểm thời gian được không? Đoạn Chí Minh khốn quẫn mà lúng túng khó xử muốn cùng Kiều Sang Sang giải thích chút gì. Nhưng là hỗn loạn trong đầu nhưng căn bản tổ chức không được bất kỳ cái gì hữu dụng ngôn ngữ. Lúng túng khó xử tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn thê tử giống như khóc giống như cười, khó chịu vô cùng lại uyển chuyển hầu hạ thống khổ đói khát bộ dáng, Đoạn Chí Minh nội tâm chỉ có vô cùng tự trách cùng xấu hổ thẹn, lúc này chỉ muốn tìm hang trốn đi đến. Hắn cảm thấy, chính mình không mặt mũi nào mặt đối với thê tử của mình. Trong lòng đối với thê tử ấy nấy, cùng đối với chính mình vô năng tự trách càng là càng ngày càng nồng. Cùng dưới tác dụng, Đoạn Chí Minh nhịn không được nghĩ muốn nói cho thê tử. Nói cho thê tử thân thể của chính mình xấu hổ đến cực điểm vấn đề, nói cho thê tử sự vô năng của mình. Hắn thậm chí nghĩ muốn nói cho thê tử, nhưng thê tử đi tìm một cái tình nhân đến thỏa mãn nàng. Chỉ cần bọn hắn ở giữa quan hệ không phá hư cái gia đình này. Hắn nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng là, lúc này đã tiến vào trạng thái, ngây thơ si mê hưởng thụ thâu hoang kích thích cùng sung sướng Kiều Sang Sang, căn bản cũng không có muốn nghe trượng phu Đoạn Chí Minh kia vô năng quẩn bách giải thích. Kiều Sang Sang tâm, đã toàn bộ đặt ở phía sau đang tại gian dâm nàng, cho nàng trí mạng nhất kích thích nhất tính cao triều giả nam nhân Lý Bân trên người. Lý Bân thân thể cường tráng cùng cứng rắn đại côn thịt, là Kiều Sang Sang vô số ngày đêm triều tư mộ nghĩ khát vọng. So với việc trượng phu vô năng cùng yếu đuối, Lý Bân cường tráng cùng bá đạo, làm Kiều Sang Sang tìm được trước nay chưa từng có kích tình cùng thỏa mãn, lại tìm trở lại làm nữ nhân tuyệt vời. Chương 337, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thân ái. Ha ha! A, thân ái! Bảo bối! Hà! E hèm! E hèm hừ! Bảo bối! Huyệt dâm thật thoải mái! A, huyệt dâm bị bỏ vào tốt mãn! Quá mạnh! Hà! Địch ta! Thật là thoải mái! Tại trượng phu trước mặt! A! Ha ha! Tại trượng phu trước mặt bị tận tình cưỡng hiếp! Hà! Tốt kích thích! Bảo bối! Bảo bối! Tốt thỏa mãn! Ha ha! Bị bảo bối đại dương vật bỏ vào tốt mãn! Thỉnh thân ái bảo bối dùng sức cắm vào huyệt dâm tử cung! Tại trượng phu trước mặt bắn đầy chó mẹ huyệt dâm. Ha ha. E hèm. A a. Ta là một cái thèm địch dâm phụ. Ha ha. Của ta huyệt dâm trời sinh nên bị bảo bối địch. Ha ha a. A. Bảo bối. Ta là của ngươi tiểu mẫu cẩu. Ta muốn bảo bối tinh dịch lại lần nữa bắn đầy tử cung của ta. Ha ha! Bảo bối! Bảo bối! Thật là thoải mái! Thật thoải mái! Dần dần đạt được đến đỉnh phong bên cạnh Kiều Sang Sang, đã hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê bên trong, dâm đãng mà phóng đãng rên rỉ càng ngày càng dâm loạn, càng ngày càng lớn mật. Mà Lý Bân cũng là bị Kiều Sang Sang loại này dâm đãng hạ tiện bộ dáng kích thích càng trở lên hưng phấn. Hai người lúc này quả thực đều đã quên, tại mặt của bọn họ phía trước còn có một cái Kiều Sang Sang trượng phu tại. Lão bà, lão bà, ngươi sao có thể nói ra như vậy dâm đãng nói? Ngươi không nên như vậy. Ngươi như thế nào? Như thế nào hôm nay giống như biến thành một người khác? Ngươi như vậy. Ta thật vô cùng sợ hãi. Ta biết ngươi rất khó chịu. Hai năm qua quả thật khổ ngươi. Nhưng là ta thật, thật xin lỗi. Lão bà, thật thật xin lỗi. Đoạn Chí Minh mơ mơ màng màng nói thầm trong lòng, giống như là nghĩ cực lực cùng Kiều Sang Sang giải thích, che giấu sự vô năng của mình. Mà Kiều Sang Sang, lúc này lại đã tại Lý Bân cưỡng hiếp phía dưới, đạt tới cao trào. Bảo bối. Ha ha. A ha. Bảo bối. Ta muốn đến. Lại muốn cao trào. Hà. Quá mạnh. Ha ha. A. Ta muốn. Ta còn muốn. Hung hăng địch ta. Thật là thoải mái. Cốt kích thích a. Huyệt dâm muốn tại trượng phu trước mặt phun nước rồi. Ha ha. Hạ tiện chó mẹ, muốn tại chủ nhân côn thịt gian dâm phía dưới, tại trượng phu trước mặt. A. A a. Tại trượng phu trước mặt triều phun rồi. Ha ha. Dùng sức. Cho ta. Đem chủ nhân tinh dịch đều bắn vào huyệt dâm. Làm dâm phụ mang thai chủ nhân con hoang. A ha. Hà. Ta muốn. Huyệt dâm muốn tinh dịch. Thật nhiều tinh dịch. Kiều Sang Sang vong tình ngẩng lên đầu, vểnh lấy màu mỡ mông công chủ động đánh trả Lý Bân quất cắm, hai chiếc dương giác điện vung vẩy, sắc mặt ửng hồng như máu, như si như cuồng. Ách! Lý Bân lúc này cũng thích tình nan tự kiềm chế, nhịn không được buồn hừ một tiếng, một trận xuất tinh khoái cảm thổi quét mà đến. Nhìn Kiều Sang Sang phóng đãng dâm đãng tại trượng phu của nàng trước người bị chính mình điệp dục tiên dục tử bộ dáng. Lý Bân chỉ cảm thấy kích thích không được, côn thịt tại loại kích thích này mà vừa khẩn trương hoàn cảnh bên trong, trở nên càng thêm mẫn cảm. A. Ha ha. Tùy theo Kiều Sang Sang ngửa đầu phát ra một trận như khóc như tố phóng thích trên rỉ. Ước ác mật huyệt đột nhiên một trận kẹp hút, Lý Bân rốt cuộc ác không chế trụ được côn thịt khoái cảm mãnh liệt. Thân thể đột nhiên rung rung phía dưới, côn thịt kích thích rung rung, ba ba ba. Lý Bân hung mãnh tăng thêm tốc độ. Hướng về Kiều Sang Sang huyệt dâm phát động mãnh liệt nhất cuối cùng xung kích. Ê hèm. Ha ha. Hai người cơ hồ là tại đồng thời đạt tới cao trào. Tùy theo Lý Bân tinh dịch tại Kiều Sang Sang tử cung chợt tiết. Kiều Sang Sang triều phun cũng theo nhau mà tới. Lý Bân đột nhiên rút ra dương vật, cố nhịn phun ra tinh dịch. Một phen níu lại Kiều Sang Sang đầu, ấn Kiều Sang Sang quỳ gối tại chính mình hông phía dưới, hướng về Kiều Sang Sang mở rộng ra miệng một trận mãnh liệt phun ra. Cùng lúc đó, cao trào bên trong Kiều Sang Sang cũng nhếch lên mông cong, tùy ý chính mình dâm thủy hướng về phía sau say rượu trượng phu phun ra. Cạch cạch cạch. Niêm trù màu trắng sữa tinh dịch phun đầy Kiều Sang Sang gò má, hướng về Kiều Sang Sang mở rộng ra miệng cùng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi chậm rãi tràn ra cuối cùng một giọt tinh trùng. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thâu hoang sau đó, hai người đều là thích cả người rùng mình, ra một thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mồ hôi nóng. Kiều Sang Sang thân thể mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ngã xuống sofa dựa vào lưng, hồng hộc, mồm to thở gấp. Mông cong nhếch lên, hai chân mở ra lúc, ướt đẫm mật huyệt chảy xuống trong suốt dâm thủy cùng màu trắng sữa tinh dịch. Kiều Sang Sang giống như một cái bị địch lật chó mẹ giống như, sụi lơ ở tại trượng phu trước mặt. Chương 338 dạy dỗ độ 100% len ken. Hoàn thành thành tựu phu trước mắt dâm thê miệng bạo, đạt được khen thưởng thể lực 287 thân thể khỏe mạnh, len ken. Kiều Sang Sang dạy dỗ độ đạt được tăng lên. Kiều Sang Sang trước mặt dạy dỗ độ 20, 100% cường độ thấp xuất quỷ tính nghiện cấp tình nô, trước mặt Kiều Sang Sang dạy dỗ độ 100, chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được khen thưởng, 200 vạn nhân dân tệ. Đạt được khen thưởng, thần bí nói cụ lễ bao một phần. Tiền mặt khen thưởng đã gửi đi đến ngài Alipay, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Thần bí nói cụ lễ bao đã để vào ký chủ thùng vật phẩm, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lý Bân trong não vang lên, làm Lý Bân bởi vì điệp quá mức ra sức mà có chút mềm nhũn, thân thể rung mạnh lên. Quả nhiên, tại phu trước mắt dâm thê, đối với người vợ lực đánh vào là tối mãnh liệt nhất. Đặc biệt vẫn là Kiều Sang Sang loại này cùng trượng phu tại cảm tình phía trên như trước ân ái, sinh lý thượng nhưng không cách nào được đến thỏa mãn thiếu phụ. Tại tâm lý phía trên xung kích đặc biệt mãnh liệt. Nguyên bản, Lý Bân còn làm xong trường kỳ chậm rãi dạy dỗ Kiều Sang Sang chuẩn bị, lại không nghĩ đến, Kiều Sang Sang cái này lẳng lơ, nhanh như vậy liền có tính nghiện, mặc dù là cường độ thấp. Nhưng là lại là xuất quỷ hình tính nghiện. Đây cũng chính là nói, Kiều Sang Sang cái này tiểu lẳng lơ, đã yêu thích tại phu trước mắt bị chính mình gian dâm cảm giác, yêu cùng chính mình thâu hoang kích thích khoái cảm. Kiều Sang Sang đối với xuất quỷ Lý Bân cùng Lý Bân thông dâm, đã hoàn toàn đã không có xấu hổ cảm giác cùng tội ác, phản mà bây giờ có tính nghiện, dần dần tại kích thích thâu hoang phía dưới, luân vì Lý Bân tình nô. Yêu thâu hoang, đối với xuất quỷ lên nghiện nữ nhân, chỉ biết càng ngày càng hạ tiện. Càng ngày càng dâm đảng, không nắm chắc tuyến, không có rụt rè, thậm chí đã không có luân lý đạo đức. Bất quá, dạy dỗ độ đạt tới 100%, liền không hơn sao. Tại Lý Bân nhận thức lực, hoàn toàn dạy dỗ, cũng không chỉ là đang tại phu trước dâm loạn. Nhiễm lấy đáng xấu hổ xuất quỷ tính nghiện đơn giản như vậy mới đúng. Chân chính tình nô, phải giống như một đầu chó mẹ bình thường nghe lời, phải giống như một đầu chó mẹ bình thường dâm đảng phong tao, đối với chính mình muốn tuyệt đối trung thành. Phục tùng chính mình sở hữu mệnh lệnh, yêu lần trước thứ dâm đảng mà cực độ xấu hổ khiêu chiến. Đối với dâm loạn xuống tiện khiêu chiến, hoàn toàn nghiện. Chúc mừng ký chủ dạy dỗ Kiều Sang Sang đạt tới 100% dạy dỗ độ, hệ thống hữu tình nhắc nhở. Dạy dỗ độ đạt tới 100% đều không phải là dạy dỗ kết thúc, mà là dạy dỗ bắt đầu. Hiện tại, Kiều Sang Sang tại ngài dưới sự dạy bảo kinh có đối với ngài tính nghiện, xem như ngài tình nô, từ giờ trở đi, đối với nàng bày ra càng thêm kích thích càng thêm dâm loạn dạy dỗ a. Đem Kiều Sang Sang dạy dỗ vì dưới hông chó mẹ, trung thành độ cao tính nghiện chi nô. Ngài đem đạt được thần bí khen thưởng nga. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không mất công việc ra sức Lý Bân một cái tốt lắm giải thích. Quả nhiên, dạy dỗ độ 100%, chẳng qua là làm Kiều Sang Sang chính thức trở thành chính mình tình nô. Mà tình nô, chẳng qua là chân chính dạy dỗ bắt đầu. Từ giờ trở đi, Kiều Sang Sang cái này dâm đảng xuất quỷ người vợ, chính là chính mình tình nô. Chính là chính mình có thể tận tình dạy dỗ cùng nếm thử càng kích thích, càng dâm loạn chó mẹ rồi. Mà chính mình, chính là có thể tận tình đối với nàng bày ra dạy dỗ, làm nàng trở thành chính mình dưới hông chân chính chó mẹ, trung thành tình nô. Lão bà! Lão bà! Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi rất khó chịu sao? Ngươi vừa mới làm sao vậy? Có phải hay không té lộn mèo một cái à? Lão bà! Ngươi có phải hay không bị thương? Đang tại cười dâm nhìn chằm chằm sụi lơ ở trên mặt đất hơi hơi co giật hưởng thụ sau cao trào khoái cảm Kiều Sang Sang. Cân nhắc nên như thế nào tiếp tục dạy dỗ Kiều Sang Sang, làm Kiều Sang Sang cái này hiền lương thục huệ hảo người vợ, đàng hoàng thiếu phụ hoàn toàn sa đọa vì chính mình dưới hông chó mẹ thời điểm Kiều Sang Sang say rượu trượng phu cũng phát giác khác thường. Dãy dụ vô lực thân thể, kinh hoảng lo lắng bò lên. Say rượu thân thể, đem cầm không được cân bằng. Tại sofa phía trên lung la lung lay bò lên. Lý Bân tự nhiên không nghĩ thật vất vả hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ bởi vì xả chết trọng sinh và muốn một lần nữa. Thừa dịp Kiều Sang Sang trượng phu lung la lung lay dãy dụ bò dậy lúc, Lý Bân khéo léo trốn vào cửa sổ sát đất liêm bên trong, cách khe hở, cười dâm nhìn trước mắt hai vợ chồng này. Kiều Sang Sang khuôn mặt, còn dính đầy tinh dịch của mình. Khóe miệng treo màu trắng sữa đậm đặc tinh dịch, còn tại hơi hơi chảy xuôi. Nhìn còn rất là nóng hổi. Khi mở rộng ra tuyết nộn chân ngọc lúc, đen nhánh ướt át huyệt dâm còn tại nhúc nhích, phân bố đã nhồi vào tử cung cùng mật huyệt tinh dịch. Lão bà! Lão bà! Ngươi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi! Ngươi không sao chứ? Kiều Sang Sang trượng phu khẩn trương và thân thiết theo phía trên sofa xoay người ngã xuống. Oành một tiếng, quăng ngã một cái bền chắc. Này mới khiến ngây thơ hưởng thụ cao trào dư vị cùng phu trước mắt thâu hoang khoái cảm Kiều Sang Sang theo si ngốc mê ly bên trong phản ứng. Gấp gáp thở gấp đứng dậy đỡ lấy say khướt bò không được trượng phu Đoạn Chí Minh hờn dỗi nói, ngươi! Ngươi làm gì thế nha? Ta! Ta lại không việc. Vừa mới chính là nhìn ngươi động tình rồi. Liền. Liền nhịn không được, chính mình tự an ủi một chút nha. Chương 339, Kiều Sang Sang chuyển biến à. Này. Kiều Sang Sang trượng phu bị Kiều Sang Sang phong tao và dâm đãng lời nói một trận mặt đỏ tới mang tai, cũng bách lộ ra lúng túng khó xử nụ cười, mơ mơ màng màng ấy nấy nói. Lão bà. Ngươi. Ngươi như thế nào? Ngươi sao có thể? Làm. Làm như vậy dâm đãng sự tình. Ai? Lão bà. Vất vả ngươi. Là lỗi của ta. Thực xin lỗi. Nhưng là ta cũng không nghĩ như vậy. Tốt lắm á. Ta biết, ngươi công tác quá mệt mỏi. Đối với cái kia không có hứng thú, ta lý giải ngươi, ta hiện tại đã thích tốt lắm, ta vừa mới đã cao trào, ngươi thấy ta cao trào sao? Ngươi vẫn là lần thứ nhất nhìn đến ta cao trào bộ dạng a. Của ta huyệt dâm ép hiện tại thực thỏa mãn. Đã không cần ngươi đâu. Ngươi không cần giải thích, lão công, ta như bây giờ tốt lắm, ngươi. Ngươi mau dậy. Ta đỡ ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút a. Ta muốn đi dọn dẹp vệ sinh, nhìn nữ nhi. Kiều Sang Sang một bên vụng trộm hướng về Lý Bân liếc mắt đưa tình. Cùng Lý Bân mắt đi mày lại. Cố ý mở ra chính mình tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, lộ ra chính mình huyệt dâm, một bên tắc là cố ý dùng dâm đãng lời nói kích thích chính mình trượng phu, tựa như cái này lưu ô ngôn quế ngữ. Có thể làm cho Kiều Sang Sang tại tâm lý phía trên hưởng thụ đến độc đáo thỏa mãn. A, này! Lão bà! Lão bà ngươi! Ngươi nói thế nào? Nói như vậy nói. Tuy rằng chúng ta là vợ chồng. Nhưng là, nói như ngươi vậy ta vẫn có một chút không có thói quen. Ngươi hôm nay như thế nào là lạ. Ta đều cảm giác ngươi có chút không giống ngươi. Đoạn Chí Minh quẩn bách quơ quơ đầu, dùng sức xoa xoa sương mù ánh mắt, có chút khó có thể tin nhìn thê tử Kiều Sang Sang, hắn có chút không dám tin tưởng. Hạ lưu như vậy dâm đãng ô ngôn quế ngữ, dĩ nhiên là luôn luôn rụt rè bảo thủ thê tử có thể nói ra. Ta không giống ta. Ta giống ai? Ta cũng nữ nhân. Ta cũng có nhu cầu của ta. Ngươi không cho được ta, chẳng lẽ còn không chuẩn ta tự mình giải quyết sao? Kiều Sang Sang có chút không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy Đoạn Chí Minh đứng lên nói, tốt lắm, đừng nói nhảm lão công, ngươi đều say thành như vậy, ta nói gì với ngươi dù sao ngươi cũng không có hứng thú, ngươi vẫn là nhanh chút đi phòng ngủ ngủ đi. Kiều Sang Sang ghét bỏ trợn mắt nhìn Đoạn Chí Minh liếc nhìn một cái. Quay đầu nhìn rèm cửa khe hở nội vụn trộm tham liếc trong mắt sắc mắt hiếp nhìn nàng Lý Bân, quyến rũ mà phong tao lè lưỡi đem khóe miệng tinh dịch cuốn vào miệng bên trong. Hưởng thụ hiếp mắt, tựa như tại thưởng thức thời gian tối món ăn quý và lạ mỹ vị. Nhìn Kiều Sang Sang đỡ lấy Đoạn Chí Minh đi vào phòng ngủ, Lý Bân cảm thấy mỹ mãn cười dâm đi đến phòng bếp, thông dong mặc xong quần áo cùng quần sau đó. Sân vắng đi dạo đi ra phòng bếp. Lúc này, Kiều Sang Sang cũng chính hảo theo bên trong phòng ngủ lui ra, nhìn đến Lý Bân chuẩn bị rời đi, lập tức lưu luyến không rời tiến lên ôm lấy Lý Bân, làm nũng vặn vẹo mềm mại thân thể yêu kiều. Dùng vú của mình cọ sát Lý Bân cánh tay quyến rũ mê người nói, Honey, hôm nay thật sự rất kích thích. Ngươi thật quá mạnh. Ta lão công đã ngủ. Ta còn muốn. Nói. Kiều Sang Sang phong tao đưa ra mềm mại thon thon tay ngọc. Một phen chui vào Lý Bân hạ bộ, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân mềm mại dưới đi côn thịt, trong mắt tràn đầy sao động tình dục cùng đói khát dục vọng. Như thế nào? Hiện tại không sợ nhĩ lão công bắt gian. Hiện tại không đuổi ta đi rồi hả? Lý Bân đắc ý lộ ra một chút cười dâm. Nghĩ đến Kiều Sang Sang vừa rồi biểu hiện ra đến giống như Trinh Tiết Liệt nữ bình thường rụt rè cùng muốn cải tà quy chính quyết tuyệt, lại nhìn nhìn hiện tại trước mắt Kiều Sang Sang như vậy hạ tiện và dâm đãng lấy lòng hình dạng của mình. Lý Bân trong lòng tràn đầy một loại chinh phục khoái cảm cùng đắc ý. Ép lương vì sướng, khuyên sướng hoàng lương, từ trước đến nay đều là nam nhân hai đại ham. Mà đem một cái hiền lành rụt rè mỹ nhân thê dạy dỗ thành một cái dâm đãng hạ tiện dâm phụ. Làm cho người ta thê tử cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông chi tình nô, muốn ngừng mà không được muốn cùng chính mình thâu hoang, thông dâm, loại cảm giác này, so với ép lương vì sướng, khuyên sướng hoàng lương muốn tới kích thích, đến có cảm giác thành tựu khá hơn rồi. Hiện tại còn tại ghi nhớ cái này. Ngươi thật sự là keo kiệt. Vừa mới đều bị ngươi tại trượng phu trước mặt điệp thành như vậy. Ngươi còn muốn ta như thế nào nha? Thân ái, ngươi vừa mới thật quá mạnh. Ngươi có biết hay không, vừa mới ta bị ngươi điệp đều cảm giác chính mình bay. Thực sự không nghĩ đến. Tại trượng phu trước mặt cùng ngươi ân ái. Thế nhưng, đã vậy còn quá kích thích. Ta còn nghĩ. Còn nghĩ đi chúng ta phòng ngủ. Tại hắn bên cạnh. Lại. Một lần nữa. Được không? Ta vẫn luôn ảo tưởng. Có thể có một ngày, tại ta cùng hắn giường cưới phía trên. Bị cái khác. Cái khác nam nhân. Cường bạo một lần. Như vậy nhất định. Nhất định rất sảng khoái. Chương 340, chó mẹ dưỡng thành Kiều Sang Sang xấu hổ đỏ mặt, quyến rũ ánh mắt chớp động mê muội cách xa xuân quang, giống như đó nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy mong chờ chi sắc. Trải qua vừa mới cực độ xấu hổ dâm đãng một màn. Kiều Sang Sang tại Lý Bân trước mặt đã không có rụt rè, trực tiếp đem xúc tích tại trong lòng dục vọng mãnh liệt nói cho Lý Bân, trần trụi bày ra chính mình nội tâm dâm đãng và xấu hổ ý nghĩ tà ác. Hôm nay không thể được rồi. Chủ nhân ta còn muốn về nhà ăn cơm chiều, không có hứng thú điệp ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, đợi nghỉ ngơi hai ngày, ngươi nếu biểu hiện tốt, ta lại đến nhà ngươi điệp ngươi. Lần sau, tốt nhất chồng ngươi không uống say, chúng ta đến một cái cực hạn khiêu chiến. Ngay tại hắn bên cạnh, tại lúc hắn thanh tỉnh tận tình tới một lần, như thế nào đây? Có dám hay không? Lý Bân có chút hưng phấn cười dâm. Ông chặt lấy Kiều Sang Sang thân thể yêu kiều, duỗi tay dùng sức vuốt ve Kiều Sang Sang vú to tà ác đề nghị. Kia. Như vậy sao được? Như vậy sẽ bị trượng phu phát hiện. Nếu như bị hắn phát hiện. Sao? Làm sao bây giờ? Như vậy nhất định phi thường xấu hổ. Hắn sẽ giết hay không chúng ta? Như vậy có khả năng hay không quá nguy hiểm. Kiều Sang Sang tuy rằng trên miệng nói sợ hãi, trong mắt lại đã xuất hiện nóng lòng muốn thử thần sắc, càng nguy hiểm, mới càng kích thích. Không phải sao? Vừa mới chẳng lẽ ngươi không biết là rất kích thích rất sảng khoái sao? Ta đều nghĩ đến ngươi lão công đã phát hiện, không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn, thế nhưng còn cho rằng ngươi là bởi vì hắn phát tình. Phỏng chừng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn hảo lão bà, ngay trước mặt của hắn đang cùng một cái giả nam nhân thông dâm đâu. Ha ha ha. Đương nhiên, ngươi nếu không yêu thích, ta đây về sau đừng tới là được. Dù sao, ngươi nhưng là một cái hiền thê lương mẫu. Ngươi còn tốt hơn tốt làm tốt thê tử thôi. Lý Bân tà ác liếm môi một cái, trong mắt lập lờ nóng lòng muốn thử xúc động. Không muốn. Kia nghe ngươi. Bất quá, vẫn là muốn, phải cẩn thận một chút mới là, quá kích thích, ta cũng chịu không nổi. Kiều Sang Sang thẹn thùng rút vào Lý Bân trong lòng, cẩn thận bẩn một trận, phù phù, loạn nhảy, trong mắt tràn đầy mong chờ. Đương nhiên phải cẩn thận một chút, bị phát hiện rồi, ngược lại không kích thích thôi. Ngươi nếu cùng nhĩ lão công ly hôn, ta điệp ngược lại không biết tại kích thích như vậy đâu. Lý Bân đắc ý phát ra một trận cười dâm, đột nhiên nghĩ đến một cái càng dịu chủ ý nói, đúng rồi. Lần sau, ta lại cho ngươi mang một ít kích thích điểm đạo cụ. Ngoạn càng kích thích điểm. Chính là ân ái, cũng không đủ kích thích thôi. Cái gì đạo cụ? Kiều Sang Sang lập tức hưng phấn ngẩng đầu, xấu hổ nhìn Lý Bân khẩn cấp không chờ được hỏi. Lý Bân tổng là có thể đột nhiên suy nghĩ cho nàng ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Cho nàng trước kia nghĩ đều không thể tưởng được khoái cảm cùng kích thích. Kiều Sang Sang đối với Lý Bân đạo cụ, tràn ngập tò mò cùng mong chờ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn để ta địch ngươi. Ngươi phải bảo ta chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta lẳng lơ chó mẹ, ngươi được ngoan ngoãn nghe chủ nhân lời nói, tiếp nhận chủ nhân dạy dỗ, như vậy, ta mới có thể cho ngươi thích, nếu không lời nói, ta về sau. Về sau sẽ không đến địch ngươi huyệt dâm. Lý Bân duỗi tay phủ sờ soạn một cái Kiều Sang Sang trơn mềm gò má, ta ác lộ ra một chút cười dâm đãng nói, ta thích ngươi càng tao càng tốt, càng dâm đãng càng tốt. Ngươi càng tao, ta là hơn đến địch ngươi vài lần. Ngươi nếu không đủ tao, ta sẽ không đến địch ngươi. Dạ dạ. Nghe ngươi, chủ nhân, ta sau này sẽ là ngươi lẳng lơ chó mẹ, chủ nhân nghĩ chơi như vậy ta liền chơi như thế nào ta đều nghe chủ nhân ngươi, vẫn không được sao. Kiều Sang Sang hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, vặn vẹo thân thể yêu kiều dâm đãng ghé vào Lý Bân dưới chân, giống như chó mẹ vặn vẹo mật đào mông cố ý khiêu khích Lý Bân nói, chủ nhân, nhanh chút đến địch lẳng lơ chó mẹ a. Ngay trước lẳng lơ chó mẹ trượng phu mặt cấp lẳng lơ chó mẹ cao trào. Kiều Sang Sang học chó mẹ bộ dạng le đầu lưỡi liếm lấy Lý Bân ngón chân, quyến rũ ngẩng đầu liếm môi một cái phong tao hỏi, chủ nhân, huyệt dâm như vậy đủ tao sao? Ngoan chó mẹ. Tốt lắm. Tiến bộ rất lớn, chủ nhân quá yêu thích, bất quá, còn phải cố gắng nửa điểm. Còn có khả năng lại tao điểm. Lý Bân giống như một cái chủ nhân âu yếm sủng vật của mình bình thường vuốt ve Kiều Sang Sang nhu thuận tóc dài. Vỗ vỗ Kiều Sang Sang đầu nói, tốt lắm, bảo bối, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi, thật tốt khuyên bảo nhĩ lão công, dù sao nhĩ lão công không được, không bằng đã khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi. Các ngươi tiếp tục làm hạnh phúc người một nhà. Như vậy không phải là rất tốt. Ngươi nghĩ đến ngược lại Mỹ, thế nào nam nhân nguyện ý nha? Đổi ngươi ngươi đáp ứng hay không? Thật sự là. Kiều Sang Sang oán trách trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, vặn vẹo tuyết trắng màu mỡ mật đào mông quơ quơ nói. Chủ nhân, lại địch ta vài cái được không? Ngoan bảo bối, ngoan chó mẹ, chính là cái bộ dạng này. Ha ha ha. Lý Bân vừa lòng tại Kiều Sang Sang mông vỗ một cái, nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Nên trở về gia ăn cơm, trong nhà xinh đẹp mẹ vợ, Mỹ Kiều Thê cùng hai cái tiếu cô em vợ nhóm đều đang đợi chính mình đâu. Chương 341, thần bí nói cụ lễ bao theo Kiều Sang Sang gia đi ra, Lý Bân ngồi trở lại đến trên xe. Liền lập tức khẩn cấp không chờ được mở ra điện thoại liếc mắt nhìn Alipay tài khoản. Quả nhiên, 200 vạn nhân dân tệ đã đến sổ sách. Mặt khác, còn có một cái hệ thống khen thưởng thần bí nói cụ lễ bao. Phía trước thế thân búp bê đã để Lý Bân nếm được ngon ngọt. Hiện tại, Lý Bân đối với hệ thống cấp thần kỳ đạo cụ, tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối không là phàm phẩm. Hệ thống, mở ra thùng vật phẩm, xem xét thần bí nói cụ lễ bao. Lý Bân hướng về khẩn cấp không chờ được ngồi nghiêm chỉnh. Hướng về hệ thống hạ lệnh. Trước mắt hình ảnh lập tức vừa chuyển, xuất hiện một cái hơi mờ thùng vật phẩm. Thùng vật phẩm bên trong, một cái màu hồng thần bí lễ bao chính tỏa ra rực rỡ tinh quang, nhìn thần bí và cao cấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng cần phải mở ra thần bí nói cụ lễ bao? Vâng. Lý Bân vặn vẹo uốn éo mông, hưng phấn ngồi ngay ngắn, mong chờ nhìn trước mắt thần bí nói cụ lễ bao nói. Đang tại vì ngài mở ra thần bí nói cụ lễ bao. Thùng vật phẩm trung màu hồng đại lễ bao theo bên trong thùng vật phẩm đột nhiên đưa ra. Rồi sau đó, giống như đoán quà tặng bình thường bị hệ thống từ từ mở ra. Oành! Một tiếng, một đạo pháo mừng vang lên, thần bí nói cụ lễ bao thành công mở ra. Thần bí nói cụ lễ bao mở ra thành công. Leng keng! Chúc mừng ký chủ đạt được thần bí nói cụ, cẩn thân dược tề, đến từ hệ thống khen thưởng thần kỳ dược tề. Đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ăn vào dược tề về sau, sẽ ở 3 giờ nội đem thân thể trở nên trong suốt. Thực hiện ẩn thân, sau 3 canh giờ, có khả năng khôi phục bình thường trạng thái. Con mẹ nó. Nhìn đến mới được đến thần kỳ đạo cụ, Lý Bân lập tức đều tìm không thấy ngôn ngữ biểu đạt kinh hãi trong lòng cùng hưng phấn, chỉ có thể đột nhiên hô to một câu, con mẹ nó. Ẩn thân dược tề. Ăn vào dược tề về sau, có thể tại 3 giờ nội thực hiện ẩn thân. Quá mẹ nó nghịch thiên. Lý Bân cảm thấy, đồ chơi này thậm chí so lần trước thế thân búp bê còn muốn nghịch thiên. Loại này chỉ có tại tiểu thuyết cùng ảnh thị tác phẩm trung mới có thể ra hiện thần kỳ kỹ năng. Hiện tại, chính mình cư nhiên cũng có thể có được. Càng làm cho Lý Bân hưng phấn chính là, cái này đạo cụ, không chỉ có ngưu bức đến cực điểm, hơn nữa, còn có khả năng có diệu dụng. Ẩn thân, đây là Lý Bân từ nhỏ liền khát vọng có được hạng nhất năng lực. Cũng là vô số người đã từng ảo tưởng quá hạng nhất năng lực. Cơ hồ sở hữu xem qua Hách Bá Đặc, Huy Nhĩ Tư truyện dài, ẩn hình nhân, nam nhân, đều sẽ có quá đồng dạng ảo tưởng, thì phải là đương có một ngày. Mình cũng có thể ẩn thân, làm cái gì? Trước đây, Lý Bân ảo tưởng mình nếu là cũng có thể như là ẩn hình nhân, trung nhân vật chính ri phim giống nhau có một loại dược tề làm thân thể của chính mình thực hiện ẩn thân lời nói. Chính mình cũng có thể đi làm rất nhiều thú vị mà kích thích sự tình, ví dụ như trêu chọc lão sư cùng đồng học. Ví dụ như trộm chính mình phi thường yêu thích lại không chiếm được đồ vật. Sau khi lớn lên, Lý Bân xem qua một quyển Nhật Bản AV. Bên trong nam chính thực hiện ẩn thân sau muốn làm gì thì làm, cũng kích phát rồi Lý Bân thật lớn ảo tưởng. Lý Bân lúc ấy nằm mơ đều nghĩ nếu là có thể ẩn thân lời nói, nhất định phải đi một chuyến nữ phòng tắm, nhà cầu nữ. Tận tình nhìn trộm bên trong nữ nhân tắm rửa cùng đi toilet. Sau đó, tìm xinh đẹp nữ nhân. Như là AV giống nhau, tận tình cường bạo nàng một lần. Chơi chán, thay đổi một cái. Sau đó liền phải đi cướp ngân hàng. Trộm tiền trộm xa xỉ phẩm. Có được ẩn thân năng lực, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Quá mẹ nó kích thích. Bất quá, lúc ấy nhìn AV sau đó, cũng chính là đầu óc tùy tiện nghĩ nghĩ, nằm mơ thời điểm đã làm một cái thực chân thật mộng. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên thật có một ngày có thể có được ẩn thân năng lực này. Tuy rằng, chỉ có ngắn ngủn 3 giờ. Nhưng là, đã có thể làm rất nhiều bình thường không dám làm sự tình. Ha ha ha ha. Tốt. Hệ thống. Ngươi thật sự là của ta tốt hệ thống. Lý Bân hưng phấn phát ra một trận cao hứng cười to, dưới chân đạp cần ga, rất nhanh lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm. Theo Kiều Sang Sang gia chỗ tiểu khu nhà để xe dưới hầm đi ra. Lý Bân cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tại ngã tư đường phía trên bắt đầu sưu tầm lên tình thú đồ dùng điếm. Đáp ứng Kiều Sang Sang lần sau đi tìm nàng thời điểm muốn cho nàng kinh ngạc vui mừng lễ vật, tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa, tại dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ cùng Liễu Giai Vũ thời điểm cũng còn cần một chút đạo cụ mới có thể càng kích thích. Rất cốt dạy dỗ, vẫn phải là có câu cụ phụ trợ mới được. Về phần cần gì đạo cụ? Lý Bân một bên lái xe một bên tự hỏi. Trứng rung. Chạy bằng điện bổng. Còng tay. Roi da. Ngọn nến. Đồ lót xe si. Đầu vú kẹp. Nhét đít. Bịt mắt. Bịt miệng. Buộc cẩu thằng. Bột bộ. Mông chụp. Băng dán. Chương 342. Tình thú đồ dùng đại mua đồ những cái này thông thường tình thú đồ dùng cùng FM công cụ là khẳng định thiết yếu. Mặt khác, đai trinh tiết, keo dán y, tắm tràng khí, những cái này đặc thù có chút biến thái FM công cụ, nếu như mà có, tốt nhất cũng cần mua đi vào. Không dùng được không cần được đến, ít nhất, lo trước khỏi họa thôi. Chính tự hỏi. Lý Bân đột nhiên nhìn đến một nhà trang hoàng coi như đại khí tình thú đồ dùng điếm. Ven đường những cái này tình thú đồ dùng điếm, phần lớn đều là một chút ngũ nhân tự động bán vận tải cơ, hoặc là một chút nhỏ vô cùng phi thường ẩn nấp cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Tựa như là nhà này lại lớn lại chính thức tình thú đồ dùng điếm, online hạ vẫn là rất ít gặp. Liền nhà này. Lý Bân đem xe ngừng tốt, theo xe trong túi lấy một cái khẩu trang xem như che giấu, có chút khẩn trương đi tới Nini tình thú đồ dùng điếm. Tuy rằng Lý Bân hiện tại coi như là nửa người từng trải rồi, ngoạn nữ nhân cũng không ít, nhưng là lại vẫn là lần thứ nhất tiến như vậy xấu hổ điếm, tóm lại vẫn cảm thấy có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Xin chào, tiên sinh, cần phải mua vật gì không? ta có thể vì ngươi giới thiệu. Nhìn đến Lý Bân lén lúc đi tới môn, trong tiệm thiếu phụ lập tức lộ ra một cái nghiêng mỉm cười, nhiệt tình nâng lấy đẩy tuyết trắng sung túc vú to lay động khe ngực đón đi lên. Thiếu phụ này nhìn tuổi tác cũng liền tam mười mấy tuổi. Dáng người hơi mập, da dẻ tuyết trắng, kia cặp vú lớn tử đại có chút dọa người, hơn nữa, con lẳng lơ này cư nhiên xuyên chính là một kiện thấp ngực màu trắng áo lót, càng là phụ trợ cặp vú lớn vô cùng mê người. Nữ nhân này bộ dạng cũng chỉ có thể tính giống như. Dáng người còn có vẻ có chút béo, trừ bỏ đôi này tuyết trắng to trắng vú sữa, ngược lại cũng không chỗ nào có thể hấp dẫn người. Nhưng là, nữ nhân này mặt mày ở giữa cùng nói chuyện âm thanh, tóm lại là tự nhiên cấp nhân một loại phong tao mị hoặc. Làm Lý Bân nhịn không được đối với cái này nữ nhân vú sữa nhìn nhiều mấy lần, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta mua một chút tình thú đồ dùng. Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngay trước một cái xa lạ nữ nhân mặt nói ra nhiều như vậy dâm đảng hạ lưu tình thú FM đồ dùng. Lý Bân có cảm giác thực xấu hổ a. Vậy ngươi thật sự là đến đúng chỗ, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Tiểu tử, ngươi nhìn, cái này như thế nào đây? Cam đoan ngươi dùng sau muốn ngừng mà không được. Kia vú lớn lão bản nương lập tức nhiệt tình theo bên trong quầy lấy ra một cái tự an ủi chén. Mập mờ cùng Lý Bân giới thiệu, cái này danh khí nhưng là căn cứ tam thượng du á tiểu muội muội đổ khuôn đi ra thứ tốt, làm cảm giác, giống như là cùng tam thượng du á làm giống nhau thích. Nhìn đến Lý Bân sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Hình như đối với cái này đổ khuôn không như thế nào cảm thấy hứng thú, nữ nhân lập tức lại chỉ lấy một cái búp bê bơm hơi giới thiệu, không thích đổ khuôn à. Kia có thể nhìn ta một chút nhóm búp bê bơm hơi. Cái này búp bê bơm hơi da dẻ đều là dùng TPE phỏng theo thật tài liệu chế tác. Xúc cảm cùng chân chính nữ nhân giống nhau như đúc. Bộ ngực là chọn dùng thực thể thạch hoa quả ngực, đầu cũng là thực thể, bên trong còn có cái giá, có thể phụ trợ ngươi bày ra các loại tư thế. Như vậy lại không thấy thực thể búp bê cồng kềnh. Lại có thực thể búp bê chân nhân xúc cảm, hơn nữa còn thuận tiện che giấu, tuyệt đối là ngươi nhà ở du lịch, bất nhị chi tuyển. Không cần chỗ thứ hai. Không, ngươi hiểu lầm, ta muốn mua không phải là ta dùng. Là. Cái kia. Là cấp nữ nhân dùng. Lý Bân có chút lúng túng khó xử đánh gãy nữ nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu, có chút ngượng ngùng nói. Nha. Là cấp nữ nhân dùng nha. Kia. Kia tiên sinh ngài là muốn thuốc kích dục vẫn là. Vú lớn thiếu phụ lão bản nương biểu cảm lập tức trở nên có chút mập mờ. Cười tủm tỉm nhìn Lý Bân hỏi. Lý Bân liếc nhìn một cái vú lớn thiếu phụ lão bản nương khe ngực, gian nan nuốt nước miếng một cái, ho khan một tiếng nói, thuốc kích dục có nói cũng đến hai bình, mặt khác, ta còn muốn cái kia. Cái kia. Lý Bân đột nhiên có chút ngượng ngùng chỉ quầy trứng trung cùng chạy bằng điện bổng, giả côn thịt nói, còn có chính là những cái này. Ta đều phải. Còn có cái này. Lý Bân vừa chỉ kia trọn vẹn FM công cụ. Có chút lúng túng khó xử đỏ mặt nói. Nguyên lai tiên sinh ngài yêu thích những cái này nha, có, những cái này tất cả đều có, so những cái này tốt bảo bối chúng ta cũng có. Ngài có hứng thú hay không giải một chút? Vú lớn thiếu phụ lão bản nương lập tức nhiệt tình kéo lấy Lý Bân ngón tay một bên gian phòng nhỏ nói. Chỗ đó còn có một chút thứ tốt, có hứng thú hay không? Lý Bân liếc mắt nhìn thần bí gian phòng nhỏ, trong lòng đột nhiên có chút mong đợi lên, cái này vú lớn thiếu phụ, đổ thật đúng là việc buôn bán. Bất quá, Lý Bân hiện tại cũng không kém tiền, có thứ tốt, tự nhiên là muốn mua. Kia! Vậy ngươi trước tiên đem mấy thứ này đánh cho ta bao một chút, ta đều phải. Lý Bân có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, đỏ mặt nói. Chương 343, ôn đình phiền toái, thật tốt. Đều cho ngươi đóng gói. Đến, tiểu tử, chúng ta tiên tiến bên trong nhìn bảo bối của ta thứ tốt. Ta cam đoan ngươi và ngươi. Bạn gái của ngươi khẳng định yêu thích. Vú lớn thiếu phụ lão bản nương nghe được Lý Bân vừa mở miệng chính là toàn bộ đóng gói, lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình một phen kéo giữ Lý Bân tay, một bên dùng chính mình to trắng vú sữa cọ Lý Bân cánh tay. Một bên đem Lý Bân hướng đến quầy gian phòng nhỏ luôn. Cùng với nói nơi này là cái gian phòng nhỏ, không bằng nói trong này chính là nhất cái kho hàng nhỏ. Đương vú lớn thiếu phụ lão bản nương mở đèn trong nháy mắt, Lý Bân liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Đại khái 5-60 bình gian phòng bên trong, bày đầy đủ loại tình thú đồ dùng. Nhiều nhất chính là tinh xảo giống như chân nhân thực thể búp bê cùng búp bê bơm hơi. Trừ lần đó ra, còn có các loại thiên kỳ bách quái đại hình tình thú đồ dùng. Pháo cơ, ngựa gỗ xe đạp, đai trinh tiết, tính dục nhảy bung dơ thằng sáo trang, keo dán y, giường nước, không có trọng lực yêu yêu ghế. Chủng loại thật sự là nhiều lắm, làm Lý Bân nhìn hoa cả mắt, nhất thời có chút mộng bức. Như thế nào đây? Yêu thích a? Tiểu tử, tỷ tỷ nơi này đều là bên ngoài không có thứ tốt. Ngươi nhìn nhìn ngươi còn có gì cần, tỷ tỷ ưu đãi điểm bán cho ngươi. Một bên thiếu phụ dùng to trắng vú sữa đỉnh đỉnh Lý Bân cánh tay, cười hề hề mong chờ hỏi. Lão bản nương, nơi này đồ vật đều là đồ tốt. Là được. Chính là lớn nhiều đều quá lớn, ta không tốt mang theo, ta hiện tại mua, lấy về cũng không địa phương phóng. Liền. Sẽ thấy mua vài cái đai trinh tiết. Còn có. Cái kia. Cái kia keo dán y cũng lấy được xuống. Liền hai thứ này thêm bên ngoài cái kia một chút cùng một chỗ đóng gói a, ngươi coi một cái bao nhiêu tiền, lần sau có cần phải, ta lại tới tìm ngươi mua. Lý Bân chỉ một loạt đai trinh tiết cùng vài món keo dán y nói. Cái này keo dán y tốt nhất vẫn là định chế thì vẫn còn tốt hơn, ta triển lãm đều là thông thường. Chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều có thể ăn mặc phía dưới, ngươi nhìn nhìn muốn hay không định chế. Vú lớn thiếu phụ lão bản nương chỉ vài món màu đen keo dán y. Rất là chuyên nghiệp hữu tình nhắc nhở Lý Bân nói. Đúng đúng, cái này muốn lượng thân định chế, kia. Vậy chúng ta thêm cái uy chắc, ta đến lúc đó lượng tốt lắm thân cao thể trọng cùng 3 vòng, lại liên hệ ngươi định chế. Lý Bân gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Tiểu tử, chúng ta cái này keo dán y nhưng là thực quý, định chế một kiện muốn hơn 2 vạn. Lão bản nương liếc mắt nhìn Lý Bân này trang điểm cùng tuổi tác, vú lớn lão bản nương vẫn là có chút bận tâm Lý Bân thực lực kinh tế. Không thành vấn đề, đắt một chút không có việc gì, ta muốn chính là chất lượng tốt. Lý Bân tùy ý gật gật đầu, không chút nào suy nghĩ trực tiếp hồi đáp, cái kia, ngươi coi một cái vừa mới mấy thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền. Ta trước chuyển cho ngươi. Thật tốt. Được rồi. Ta lập tức đi cho ngươi đóng gói, tính sổ sách. Vú lớn lão bản nương gặp nhận được lớn mật, nhìn Lý Bân tài đại khí thô bộ dạng, lập tức mặt mày hớn hở xoay mông lớn đi vào quầy. Bắt đầu cấp Lý Bân đóng gói các loại tình thú đồ dùng. Như vậy trọn vẹn tình thú đồ dùng mua đến, Lý Bân tổng cộng tốn hơn 1 vạn đồng tiền, những cái này linh linh toái toái đồ vật, tuy rằng đều bán đỉnh quý. Nhưng là lại cũng không phải là cái gì đại món. Cứ như vậy, Lý Bân còn ôm tràn đầy một cái rất lớn bao, làm lão bản nương giúp đỡ bận rộn cùng một chỗ mang lên xe cốp sau bên trong. Mua đồ hoàng tình thú đồ dùng, Lý Bân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lái xe trở về nhà. Nhạc phụ hiện tại vẫn là chưa có trở về, nhạc mẫu, thê tử Ôn Uyển, hai cái cô em vợ Ôn Lam, Ôn Đình gặp Lý Bân về nhà, lúc này mới thu xếp bắt đầu ăn cơm. Từ chinh phục nhạc mẫu sau đó, Lý Bân tại trong nhà địa vị càng ngày càng cao. Hiện tại nghiễm nhiên là nhất phái cái nhà này nam chủ nhân bộ dáng. Trên bàn ăn, Lý Bân càng là cùng nhạc mẫu thường thường mắt đi mày lại vài cái, dưới đáy bàn vụn trộn khiêu khích nhạc mẫu tìm một chút kích thích, một bữa cơm xuống. Lý Bân tâm tình thật tốt. Bất quá, hôm nay Ôn Đình nhìn có chút kỳ quái, giống như là có tâm sự gì, vẫn luôn sầu mi khổ kiểm cau mày. Chính là âm thanh bị bóp nghẹt không nói ăn cơm. Điều này làm cho thận trọng Lý Bân lập tức cảm giác được một tia không tầm thường. Ôn Đình cô gái nhỏ này, bình thường đều là to gan lớn mật, một cách tinh quái, nghịch ngợm hoạt bát, từ trước đến nay liền chưa thấy qua khi nào thì như vậy sầu mi khổ kiểm quá. Hôm nay cái bộ dạng này, làm Lý Bân lập tức ý thức được Ôn Đình khả năng gặp được phiền toái. Đợi người một nhà đều cơm nước xong sau đó, Lý Bân cố ý kéo lấy Ôn Đình gọi vào một bên, nghiêm túc hỏi Ôn Đình nói, Tiểu Đình, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì rồi hả? À, không, không có gì, không có chuyện gì. Ôn Đình có vẻ có chút kinh hoảng, muốn nói lại thôi lắc đầu nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Có chuyện gì hãy cùng tỷ phu nói, tỷ phu đều sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi giấu giếm ta chính mình chẳng lẽ có thể giải quyết sao? Nói. Rốt cuộc gặp được sự tình gì rồi hả? Lý Bân sắc mặt trầm xuống, có chút nghiêm khắc tiếp tục truy vấn Ôn Đình nói. Nói cho ngươi biết cũng vô ích. Ngươi lại không đối phó được bọn hắn. Bọn hắn có quyền thế, ngươi có thể có biện pháp nào giúp ta giải quyết? Ngươi không cần lo cho ta rồi. Ôn Đình có chút táo bạo bỏ ra Lý Bân tay, đột nhiên ôm chặt lấy Lý Bân nhẹ giọng nức nở. Chương 344, Ôn Đình nhận được uy hiếp nhìn đến cô em vợ Ôn Đình khóc nước mắt rơi như mưa. Lý Bân lập tức một trận đau lòng ôm lấy Ôn Đình, nhẹ nhàng vỗ lấy Ôn Đình sau lưng, ôm nhu hỏi nói, Tiểu Đình, ngươi phải tin tưởng tỷ phu, ngươi không nói cho tỷ phu, làm sao sẽ biết tỷ phu không giải quyết được đâu này. Đối phương chính là lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng là pháp trị quốc gia, lúc nào cũng là có biện pháp giải quyết, ngươi nói cho ta, có phải hay không cái kia Vương Sâm Kiệt lại tìm làm phiền ngươi rồi hả? Có phải hay không? Lý Bân lúc này đã ý thức được vấn đề chỗ. Ôn Đình gặp được phiền toái, 89 phần 19 là cùng cái kia âm hồn bất tán Vương Sâm Kiệt có liên quan. Điều này làm cho Lý Bân tức giận trong lòng, lập tức bay lên lên. Ân. Ôn Đình nức nở gật gật đầu, xóa sạch nước mắt run rẩy vừa nói. Tỷ. Tỷ phu. Vương Sâm Kiệt tên hỗn đảng này, vừa rồi gửi tin nhắn cho ta. Nói. Nói trả thù ta. Nói đã hiểu ta báo Chiết Giang Đại học. Hắn nói hắn có thể cho ta niệm không lên Chiết Giang Đại học. Hắn. Hắn còn nói. Hội. Sẽ làm ta về sau vĩnh viễn không chiếm được an ninh. Trừ phi. Trừ phi ta chính mình ngoan ngoãn đi tìm hắn. Đem. Đem thân thể cho hắn. Nếu không. Nếu không hắn liền. Hắn liền vận dụng hắn ba mẹ quan hệ, chỉnh tử chúng ta người một nhà. Quả nhiên là cái này cẩu vật. Lão tử còn không có tìm hắn tính sổ sách. Cái này Vương bác con bê ngược lại đến tìm phiền toái. Lý Bân lửa giận trong lòng đằng tỏa ra, trong mắt đã tràn đầy ác độc tức giận. Cái này Vương Sâm Kiệt, năm lần bảy lượt tìm Ôn Đình phiền toái, âm hồn bất tán, giống như là một đầu chó ghẻ giống nhau ghê tởm. Làm đi ra sự tình. Càng là hèn hạ vô sĩ, không biết xấu hổ đến cực điểm. Dựa vào trong nhà phụ mẫu có quyền thế, liền lấy vì có thể muốn làm gì thì làm, một tay che trời. Loại người này, nếu không phải thật tốt ròng rã hắn. Làm hắn nhớ lâu một chút, chỉ sợ về sau chỉ biết tựa như là thuốc cao bôi trên da chó, càng dính càng tù, còn có khả năng gặp phải càng nhiều phiền toái. Như là Ôn Đình như vậy tiểu nữ sinh. Phần lớn đều có khả năng chịu đựng không nổi loại này nhị thế chủ có quyền thế uy bức lợi dụ. Chỉ có thể cuối cùng tuyển chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn trở thành hắn đồ chơi. Nhưng là, Ôn Đình là chính mình cô em vợ, càng là nhà mình người, Lý Bân tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nhà mình nhân. Càng không thể cho phép. Cô em vợ Ôn Đình, nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Tỷ phu. Làm sao bây giờ? Vương Sâm Kiệt ba ba có thể là chúng ta nơi này lớn nhất lão bản, nghe nói ba hắn hắc bạch lưỡng đạo đều có thể thông thiên, mẹ hắn càng là giáo dục cục bên trong có quyền thế đại nhân vật. Chúng ta như vậy người bình thường gia. Như thế nào? Như thế nào cùng bọn hắn chống lại? Ta hiện tại rất sợ hãi. Tỷ phu. Ôn Lam sợ hãi nức nở, nói chuyện âm thanh đều có một chút nghẹn ngào. Ta thật không biết ta nơi nào đắc tội hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn yêu thích ta nhất định phải muốn trở thành hắn đồ chơi sao? Chẳng lẽ ta không tiếp nhận hắn, liền là sai lầm sao? Bọn hắn dựa vào cái gì như vậy ăn hiếp người khác? Muốn ta làm hắn loại người này bạn gái? Ta tình nguyện đi tìm chết. Không có việc gì, tiểu muội, không có việc gì, có tỷ phu tại. Ai cũng đừng nghĩ ức hiếp ngươi, càng không cần nghĩ tổn thương ngươi, chuyện này ta xử lý, ngươi liền thanh thản ổn định quá tốt ngươi nghỉ hè. Chờ đợi đi chiếc đại đến trường là được. Được không? Tin tưởng tỷ phu nhất định bảo vệ tốt ngươi. Lý Bân ôm nhu ôm Ôn Đình, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Đình sau lưng vỗ về nói, về sau có chuyện gì, không muốn kìm nén trong lòng. Nói cho tỷ phu, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì? Hẳn là làm người nhà chia sẻ, người nhà cùng một chỗ giải quyết, biết không? Tỷ phu, ngươi thật có biện pháp không? Ngươi thật không sợ bọn hắn sao? Ôn Đình hình như nhìn thấy hy vọng. Đầy mặt hy vọng nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc. Bọn họ là rất lợi hại, Vương Sâm Kiệt lời nói, ta cũng không có hoài nghi hắn chính là tại đe dọa ngươi, lấy vương gia thực lực, xác thực có thể từ mọi phương diện trả thù chúng ta. Nhưng là, chúng ta cũng không cần thiết sợ hắn nhóm. Chỉ cần có tỷ phu tại một ngày, ta liền sẽ không để cho bọn hắn tổn thương ngươi mảy may. Lý Bân lạnh lùng hít mắt, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Đình sau lưng, âm lãnh mềm giọng nói. Lý Bân không chút nào hoài nghi vương gia thực lực, cũng không có cảm thấy Vương Sâm Kiệt nói chính là đang hù dọa người. Lấy Lý Bân đối với vương gia năng lượng hiểu biết cùng nghe đồn, Lý Bân trong lòng rất rõ ràng, chính mình như vậy người bình thường. Đối mặt vương gia như vậy quái vật khổng lồ, chỉ sợ thật chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng đến bụng nuốt. Thậm chí, khúng núng nịnh bợ đi tìm bọn hắn cùng giải. Đi thỏa mãn bọn hắn vô lý quá mức yêu cầu. Nhưng là, hiện tại Lý Bân đã không lúc trước Lý Bân rồi. Bất kỳ cái gì muốn tổn thương, ức hiếp nhà mình nhân hòa nữ nhân người, Lý Bân đều phải bọn hắn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Lúc này đây, Lý Bân là thật sự nổi giận. Vương Sâm Kiệt, Tần Mạn Văn, Vương Gia, các ngươi đã 5 lần 7 lượt muốn tới trêu chọc mình và ức hiếp nhà mình người, như vậy, liền chuẩn bị tốt thừa nhận chính mình phản kích a. Chương 345, thê tử kinh ngạc vui mừng rốt cuộc là cái gì, tỷ phu? Thực xin lỗi. Ôn Đình đột nhiên gương mặt áy náy thấp phía dưới đầu, trong mắt chớp động cảm động và hạnh phúc thần thái. Cái gì thực xin lỗi, tiểu muội, ngươi này nói cái gì nói đâu này? Cùng tỷ phu xin lỗi cái gì? Lý Bân có chút không hiểu được vỗ vỗ Ôn Đình đầu. Đột nhiên có chút không rõ Ôn Đình câu này xin lỗi ý nghĩa. Tỷ phu, ta phía trước không hiểu chuyện. Luôn nhằm vào ngươi. Còn nói rất nhiều không nên lời nói. Thực xin lỗi. Tỷ phu, ta. Ôn Đình đột nhiên vụng trộm liếc nhìn một cái bốn phía. Phát hiện không có người chú ý bên này, lập tức vụng trộm cong lên môi hồng, nhẹ nhàng tại Lý Bân trên miệng hôn một cái, xoay người thẹn thùng bước nhanh chạy ra ngoài. Đây coi như là đối với phía trước sự tình cấp tỷ phu ngươi bồi thường. Ôn Đình nghịch ngợm để lại một câu nói, đảo mắt liền biến mất ở Lý Bân trước mắt. Lý Bân có chút mộng bức lăn ngay tại chỗ sờ sờ môi của mình, trên mặt giàu dạt khởi một chút hưởng thụ và nụ cười hạnh phúc. Cô em vợ Ôn Đình cuối cùng bắt đầu theo bên trong tâm tiếp nhận mình sao? Một cổ thật lớn cảm giác hạnh phúc theo Lý Bân trong lòng thăng lên. Lý Bân mình cũng không nghĩ tới, Ôn Đình sẽ có chủ động hôn chính mình một ngày. Có thể làm cho vẫn luôn thực chán ghét. Thực cảnh giác chính mình cô em vợ theo bên trong đáy lòng tiếp nhận chính mình, làm Lý Bân cao hứng phi thường, cũng không phải bình thường có cảm giác thành tựu. Quả thực so dạy dỗ thành công Kiều Sang Sang, còn làm Lý Bân cảm thấy thỏa mãn. Cảm thấy hạnh phúc. Hai người các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì đâu này. Đang tại Lý Bân đỏ mặt hưởng thụ cô em vợ Ôn Đình lưu lại ôn tồn tốt đẹp, có chút hạnh phúc phiêu phiêu dục tiên lúc, Ôn Uyển đột nhiên cười tủm tỉm theo cửa ló tò mò hỏi Lý Bân nói. Thần thần bí bí, ta như thế nào cảm giác ngươi và Ôn Đình gần nhất có chút thần bí à? Hai người các ngươi không phải là vẫn luôn xung khắc quá sao? Không một lời hợp liền rùng beng cái, hai ngươi khi nào thì quan hệ tốt như vậy? Còn có cộng đồng bí mật? À, không có. Ôn Đình này nha đầu chết tiệt kia, khi nào cùng ta quan hệ tốt quá? Vừa mới chẳng qua là ta nhìn nàng rầu rĩ không vui, tìm nàng tìm hiểu một chút tình huống. Lý Bân bị đột nhiên xuất hiện thê tử dọa nhảy dựng. Có chút quẩn bách lập tức trở về đáp. Mình và hai cái cô em vợ mập mờ, Lý Bân đánh đáy lòng không dám làm lão bà Ôn Uyển biết. Nguyên bản mình và Ôn Lam quan hệ, đã dẫn tới lão bà Ôn Uyển hoài nghi. Nếu là lại thêm một cái Ôn Đình, phỏng chừng Ôn Uyển lần này sẽ không tốt như vậy tính khí. Dù sao, mình bây giờ làm sự tình có vi luân lý đạo đức, là đối với thê tử một loại phản bội cùng xuất quỷ. Lý Bân bản năng, đối với thê tử Ôn Uyển có một loại sợ hãi cùng chột dạ. Ngươi cũng hiểu được Ôn Đình hôm nay trạng thái không đúng. Ôn Uyển có chút bận tâm gật gật đầu, quan tâm hỏi Lý Bân nói, Tiểu Đình này nha đầu chết tiệt kia hôm nay là thế nào? Có phải hay không lần trước cái kia Hoàng Khố thiếu gia lại tìm phiền phức của nàng rồi hả? Ân, tên khốn kiếp này thật đúng là âm hồn bất tán, hôm nay gọi điện thoại uy hiếp tiểu muội, bảo là muốn vận dụng ba mẹ hắn quan hệ, làm tiểu muội lên không được chiếc Giang đại học. Lý Bân gật gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái này Vương Sâm Kiệt cha mẹ đều là chúng ta nơi này đại nhân vật, có quyền thế, nếu ba mẹ hắn thật vận dụng quan hệ tìm chúng ta gây phiền phức, nhà chúng ta nơi nào ứng phó được rồi à? Ôn Uyển nghe được quả thật là Vương Sâm Kiệt tìm đến Ôn Đình phiền toái. Lập tức thần sắc khẩn trương lên. Không có việc gì, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, có lão công tại, không phải sợ, nhìn lão công như thế nào bãi bình bọn hắn. Lý Bân tự tin cười, duỗi tay ôm Ôn Uyển eo, tại Ôn Uyển mông cong phía trên bóp một cái. Tặc hề hề nói, lão bà, ngươi nói kinh ngạc vui mừng, khi nào cho ta nha? Ta nhưng là khẩn cấp không chờ được muốn ngươi cấp vui mừng, cấp bách. Gấp cái gì? Ta lại không có khả năng xấu lắm. Hiện tại trước giữ bí mật, nếu là kinh ngạc vui mừng, vậy nhất định phải để cho ngươi vừa mừng vừa sợ mới được, cho ngươi trước tiên đã biết, liền không có kinh ngạc vui mừng. Ôn Uyển thẹn thùng đỏ mặt, hờn dỗi bóc một cái Lý Bân mũi, hạnh phúc tựa vào Lý Bân trong lòng mềm giọng nói, bất quá. Ngươi yên tâm, đến lúc đó. Ta nhất định cho ngươi phi thường thích. Hì hì. Lão bà, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi như vậy làm lòng ta bên trong ngứa, đặt khó chịu ngươi biết không? Lý Bân bị trong lòng xinh đẹp kiều thê câu lòng ngứa ngáy khó nhịn, đột nhiên càng trở lên tò mò thê tử trong miệng cái gọi là kinh ngạc vui mừng rốt cuộc là cái gì? Thê tử Ôn Uyển bây giờ là thai phụ, ân ái là khẳng định không thể nào. Bú liếm lời nói, cũng không tính là kinh ngạc vui mừng. Chẳng lẽ? Lý Bân không khỏi hưng phấn nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ thê tử là chuẩn bị cấp chính mình chơi cửa sau? Con mẹ nó. Chơi cửa sau. Lý Bân còn thật chưa thử qua là cảm giác gì. Tuy rằng chơi cửa sau nghĩ cảm thấy có chút ghê tởm, dù sao nơi đó là bài tiết địa phương, dùng để làm yêu, luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Nhưng là, Âu Mỹ AV bên trong, Âu Mỹ nam nhân luôn yêu thích địch Âu Mỹ lỗ đích nữ nhân, điều này làm cho Lý Bân kỳ thật cũng hiếu kỳ vô cùng, chơi cửa sau rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Chương 346, bày ra trả thù nhưng là nghĩ lại. Lại cảm thấy không lớn khả năng. Chơi cửa sau cùng ân ái, tại mang thai trước 3 tháng chỉ sợ đều đối với bụng đứa nhỏ không tốt. Lấy Ôn Uyển đối với bụng bảo bảo coi trọng trình độ, Ôn Uyển khẳng định không có khả năng lấy cấp chính mình chơi cửa sau xem như kinh ngạc vui mừng. Kia, Ôn Uyển kinh ngạc vui mừng, rốt cuộc là cái gì chứ? Không nói cho ngươi. Nói kinh ngạc vui mừng, liền tuyệt đối không thể làm ngươi có biết. Nói xong, Ôn Uyển khiêu khích đưa tay sờ một cái Lý Bân côn thịt, cười hì hì xoay người vặn vẹo mông cong đi ra ngoài nói. Ngươi chậm rãi nghĩ đi. Ta cam đoan ngươi không thể tưởng được, ha ha ha. Nhìn thê tử khiêu khích ánh mắt cùng vóc người xinh đẹp, Lý Bân đột nhiên có loại mãnh liệt muốn cùng thê tử ân ái xúc động. Cũng không biết là thê tử gần nhất tại chính mình dạy dỗ phía dưới càng ngày càng có ý vị. Càng ngày càng quyến rũ quan hệ, vẫn là bởi vì thê tử mang thai mà không thể cùng thê tử ân ái sinh ra càng là không chiếm được càng là muốn tâm lý. Lý Bân hiện tại nhìn thê tử Ôn Uyển, nhưng lại càng xem càng là tâm động. Càng xem càng là có loại muốn âu yếm xúc động. Bất quá, thê tử bụng dù sao cũng là mang con của mình, thời gian mang thai 3 tháng nội ân ái, quả thật có lưu sản phiêu lưu, vì chính mình bảo bảo có thể kiện kiện khang khang bình an sinh phía dưới đến. Lý Bân vẫn là nhìn xuống. Cũng là may mắn, hôm nay tại Kiều Sang Sang gia tận tình phát tiết 2 lần, hiện tại nhìn thê tử câu nhân nhanh, Lý Bân ngược lại cũng có thể nhịn được. Lên lầu trở lại thư phòng. Lý Bân lấy ra điện thoại mở ra WeChat. Nhìn đến chưa đọc tin tức bên trong có một đầu là bạn gái trước Thang Vũ Tình phát đến, Lý Bân lập tức thần sắc rung lên, gấp gáp mở ra Thang Vũ Tình tin tức. Thang Vũ Tình, Lý Bân, hôm nay giáo dục cục người theo ta muốn Ôn Đình tư liệu. Chiếc đại bên kia cũng gọi điện thoại đến cùng ta đã hiểu một chút tình huống, ta vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, ta cùng một cái đang giáo dục cục đi làm đồng học hỏi thăm một chút, nghe nói phía trên giống như muốn xét duyệt Ôn Đình học tập tình huống. Bên kia nói hoài nghi Ôn Đình kiểm tra gian lận, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Chuyện này khả năng có vấn đề. Nhìn Thang Vũ Tình phát đến tin tức, Lý Bân lập tức nhíu mày. Quả nhiên, Lý Bân phía trước suy đoán không có sai. Vương Sâm Kiệt mẫu thân Tần Mạn Văn, chính xác là muốn đối với Ôn Đình thành tích cuộc thi tấy máy tay chân. Vương Sâm Kiệt uy hiếp chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. Vương gia, thật vô cùng có khả năng hiểu rõ làm Ôn Đình lên không được Chiết Giang đại học. Thậm chí, khả năng làm Ôn Đình lần này thành tích cuộc thi trở thành phế thải. Hiện tại cái này xã hội, nhìn như là pháp trị xã hội, hết thảy đều là tuân kỷ tuân theo luật pháp, gió yên biển lặng. Nhưng là tại rất nhiều không muốn người khác biết xó xỉnh. Lại tồn tại nhiều lắm hắc ám. Lý Bân tại võng phía trên ngẫu nhiên nhìn đến một chút tại truyền thông phía trên đưa tin thi vào trường cao đẳng chí nguyện bị xuyến sửa, đệ tử không chịu nhục nổi tự sát linh tinh tin tức, luôn cảm thấy sự tình giống như không phải là phát sinh tại quốc gia của mình. Sự tình phần lớn đều là cuối cùng không giải quyết được gì, hoặc là truyền thông gượng ép phụ mượn cớ ứng phó, từ đó về sau là xong không tin tức. Nhưng là, chỉ cần đi tế cứu, đều sẽ phát hiện, việc này, thường thường đều là ẩn giấu rất nhiều làm người ta không dám tế cứu hắc ám. Đây vẫn chỉ là đưa tin đi ra, đại đa số sự tình, sự thật thượng liền bị người khác biết cơ hội đều không có, đã bị quyền thế cấp che. Lý Bân không chút nào hoài nghi. Vương gia có cái này năng lượng, có thể trong bóng tối sửa chữa Ôn Đình chí nguyện. Làm Ôn Đình đi một cái rác rưởi đại học, thậm chí, trực tiếp liền học đại học tư cách đều không có. Hừ! Tần Mạn Văn, ngươi đã như thế hùng hổ dọa người, vậy trách không được ta. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, gắt gao nắm chặt quả đấm. Tự hỏi sau một lát, cầm lấy ẩn dấu hack tài khoản điện thoại, tại uy chắc tăng thêm bạn tốt giao diện. Đưa vào Tần Mạn Văn điện thoại hào. Quả nhiên, Tần Mạn Văn uy chắc bản định số điện thoại di động, Lý Bân nghĩ nghĩ, tại xin giao diện đưa vào. Tần cục trưởng, muốn biết ngươi ngày đó ở trường học nói chuyện trên đài ngươi đến tục cùng chuyện gì xảy ra sao? Đưa vào xong sau, Lý Bân điểm kích gửi đi. Tần Mạn Văn như vậy thượng lưu phu nhân, nhất định sẽ không tùy ý tăng thêm người xa lạ uy chắc. Không cho điểm kính bạo. Tần Mạn Văn nhất định không sẽ thông qua chính mình uy chắc. Mà ngày đó ở trường học đại lễ đường nội phát sinh sự tình, phỏng chừng Tần Mạn Văn đến bây giờ đều còn không có nghĩ thông suốt là xảy ra chuyện gì. Chẳng sợ các nàng vương gia lại là quyền thế ngập trời, loại này siêu tự nhiên sự tình, bọn hắn cũng tuyệt đối tra không ra một cái nguyên cớ. Lấy chuyện này làm mồi, Lý Bân tin tưởng, Tần Mạn Văn nhất định ngoan ngoãn mắc câu. Quả nhiên, chưa được vài phút, Tần Mạn Văn liền thông qua bạn tốt của mình thỉnh cầu. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn ta thông qua bằng hữu của ngươi nghiệm chứng thỉnh cầu, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi ngươi là ai? Quả nhiên là có thân phận có địa vị người, rõ ràng khẩn trương như vậy cấp bách, đều còn có thể bảo trì bình tĩnh thông dong vấn an, không tệ không tệ. Liền nhìn ngươi chờ chút. Còn có thể hay không bình tĩnh như vậy? Như vậy có lễ phép. Lý Bân cười lạnh đốt một điếu thuốc, khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút tà ác độ cong. Vừa nghĩ đến cao quý tao nhã Tần Mạn Văn Tần đại cục trưởng biến thành dâm đảng chó mẹ bộ dáng, Lý Bân liền tràn ngập mong chờ cùng hưng phấn. Một cái tà ác và âm hiểm hèn hạ âm mưu, dần dần tại Lý Bân trong đầu thành hình. Chương 347, cái vật kia thần bí cảm kích nhân, kính yêu Tần cục trưởng. Ngươi mạnh khỏe, ta là ai kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta biết ngươi ngày đó vì sao sẽ có cái loại cảm giác này. Như thế nào đây? Có phải hay không rất đẹp dịu? Rất kích thích. Ngươi hẳn là quá yêu thích a. Ân. Rõ ràng cái gì cũng không thấy, lại có thể cảm giác được bị cưỡng hiếp khoái cảm. Ta nghĩ ngươi nhất định bị liếm thật thoải mái a. Ân. Bị đồ chơi kia cắm vào hạ thân cảm giác, thích sao? Ta nhìn ngươi đều cao trào. Có phải hay không phun rất nhiều thủy? Ân. Nhìn tại Tần Mạn Văn rất có lễ phép phân thượng, Lý Bân cũng cố ý có vẻ thân sĩ một chút. Mở đầu cấp đến kính yêu Tần cục trưởng, còn mang một câu ngươi mạnh khỏe. Đối phương dù sao cũng là một cái có giáo dưỡng cao cấp phu nhân nha. thích hợp lễ phép vẫn là muốn. Chẳng qua, Lý Bân là chó không đổi được ăn cứt. Mặt sau nói càng là hạ lưu. Lý Bân tin tức vừa phát ra, Tần Mạn Văn liền lập tức hồi phục tin tức. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn ngươi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngươi đơn giản là một bên nói bậy nói bạ. Ngươi rốt cuộc biết chút gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có cái gì mục đích? Nói rõ ràng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngươi cho rằng ta không tra được ngươi là ai sao? Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Của ta thời gian rất quý quý, ta không nghĩ đùa với ngươi cái gì công công vòng vòng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nếu không, ta lập tức báo cảnh sát, làm cảnh sát tới bắt ngươi. Đừng cho là ta bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi nên biết chồng ta năng lượng. Lúc này đây, Tần Mạn Văn có vẻ rõ ràng vội vàng rất nhiều, liên tiếp cấp Lý Bân ném ra tam cái vấn đề, hơn nữa, còn dùng hất hàm sai khiến giọng điệu uy hiếp Lý Bân. Lý Bân có thể cảm giác được. Lúc này Tần Mạn Văn là vô cùng khẩn trương cùng vội vàng sao động. Tần Mạn Văn càng là như thế, thì càng chứng minh, chính mình điểm vào phi thường chính xác, là đánh trúng Tần Mạn Văn uy hiếp. Tần Mạn Văn như vậy chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu. Lý Bân lượng định, Tần Mạn Văn tuyệt đối không dám báo cảnh sát, lại không dám đem chuyện này nói cho trượng phu của hắn. Thần bí cảm kích nhân, Tần cục trưởng, nhìn đến ngươi là hất hàm sai khiến quen, không thể thật dễ nói chuyện rồi hả? Ngươi cho rằng trên cái thế giới này, tất cả mọi người được lấy lòng ngươi, khen tặng ngươi, khắp nơi theo ngươi sao? Ngươi cho rằng ai cũng sợ chồng ngươi sao? Ta cũng không là thuộc hạ của ngươi. Lại càng không là chồng ngươi nuôi cái kia một chút cẩu. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi tình huống hiện tại. Nếu như ngươi không muốn biết ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra lời nói, ngươi đại có thể đem ta xóa, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi lần sau có thể tại quan trọng hơn trường hợp. Gặp được càng xấu hổ sự tình. Thần bí cảm kích nhân, hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ gặp được, cũng không là ngươi cùng chồng ngươi quyền thế có thể đối phó được đồ vật, vật này, nó có thể phá hủy ngươi toàn bộ. Bao gồm chồng ngươi sinh ý, tiền trình của ngươi, cùng với con trai ngươi sinh mệnh. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Lý Bân đem tự hỏi tốt mồi tung, cười lạnh chờ đợi Tần Mạn Văn trả lời thuyết phục. Tại Lý Bân ấn tượng bên trong. Tần Mạn Văn như vậy phu nhân, thường thường đều tương đối mê tín. Lý Bân tin tưởng, Tần Mạn Văn cho dù phía trước không tin những cái này mê tín đồ vật, tại tao ngộ trường học cái kia món ly kỳ và quỷ dị sự tình sau đó. Cũng có khả năng đối với lần này nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần Tần Mạn Văn bắt đầu nửa tin nửa ngờ, như vậy là đủ rồi. Đối phó như vậy phu nhân, lợi dụng quỷ thần thuyết xem như hướng dẫn, thường thường so dùng diễm chiếu những cái này uy hiếp đến càng hữu dụng. Càng huống chi, Lý Bân còn cố ý điểm ra Tần Mạn Văn quan tâm nhất ba cái uy hiếp. Tần Mạn Văn trượng phu là một cái người làm ăn, chú ý nhất, tự nhiên là sinh ý xuôi gió xuôi nước. Mà Tần Mạn Văn là một tên quan viên. Quan tâm nhất, tự nhiên là tiền trình của mình cùng địa vị. Mà Vương Sâm Kiệt xem như Tần Mạn Văn vợ chồng con trai duy nhất, Lý Bân tin tưởng, làm là mẫu thân Tần Mạn Văn, tuyệt đối sẽ đặc biệt tại ý. Có tam điểm uy hiếp Tần Mạn Văn. Lý Bân cũng không tin, cái này Tần Mạn Văn không ngoan ngoãn thượng sáo. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn tốt. Ta cho ngươi thời gian, nghe một chút ngươi nói như thế nào. Nhưng là trước lúc này, ngươi phải nói cho ta ngươi là ai. Ngươi đều biết chút gì. Thần bí cảm kích nhân, Tần cục trưởng, ngày đó tại đại lễ đường bục giảng phía trên, ngươi có phải hay không cảm giác bị người khác cưỡng hiếp rồi hả? Hơn nữa, ngươi còn cao trào rồi, đúng không? Nga, đã quên nói, ngày đó ngươi còn triều phun rồi. Ngươi có phải hay không thật lâu không có làm yêu? Bị vật kia làm cho thật thoải mái. Ân. Ngươi không cần trả lời ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ngươi gặp được toàn bộ. Chỉ có ta biết nguyên nhân, cũng chỉ có ta, có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Ngươi và chồng ngươi làm tán tận thiên lương sự tình thật sự nhiều lắm, hiện tại, vật này chính là đến báo thù các ngươi. Lúc này đây, nó chính là cưỡng hiếp ngươi, tiếp theo, có thể liền không có đơn giản như vậy. Ngươi đại khái lấy nói cho trượng phu của ngươi. Hoặc là báo cảnh sát tới bắt ta, nhưng là, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại thoát khỏi cái vật kia, nó sẽ làm ngươi cửa nát nhà tan, cho ngươi nhận hết khuất nhục. Mặt khác, ngươi nói trượng phu của ngươi biết ngươi bị một cái âm uế đồ vật cưỡng hiếp rồi. Còn cho nó bắn đầy tử cung đều là tinh dịch, ngươi đoán nhĩ lão công sẽ như thế nào? Chương 348, lắc lư Lý Bân dùng một cái thần côn miệng, tiếp tục dẫn đường Tần Mạn Văn hướng về sự kiện linh dị thượng tự hỏi. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ngươi nói hưu nói vượng. Ngày đó ta chỉ là thân thể không thoải mái, bụng đau đớn. Ngươi nếu còn dám vọng ngôn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần bí cảm kích nhân, phải không? Một khi đã như vậy, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đợi sau khi thứ, vật kia cướp đi ngươi quan trọng nhất đồ vật sau đó, ngươi nghĩ phải nói cho ta biết thời điểm ngươi lại chính mình tới tìm ta a. Bất quá, khi đó, rất nhiều chuyện liền không thể vãn hồi rồi. Đáng thương ngươi kia anh tuấn đẹp trai. Tiền đồ vô lượng con. Tuổi còn trẻ, liền muốn. Ai? Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn đợi đã nào. Ngươi đem nói rõ ràng. Ngươi nói cái vật kia rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không quỷ? Thượng sáo rồi. Lý Bân hưng phấn lộ ra một chút thực hiện được cười dâm. Tần Mạn Văn quả nhiên tin chính mình lý do thoái thác, bắt đầu đem ngày đó sự tình, hướng về quỷ thần linh dị phương hướng suy nghĩ. Thần bí cảm kích nhân, là vật gì, ta nghĩ Tần phu nhân ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn a. Dù sao ngày đó bị vật kia cưỡng hiếp người là Tần phu nhân ngươi, bị vật kia muốn làm cao trào cũng là Tần phu nhân ngươi. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn nói chuyện với ngươi có thể hay không có giáo dưỡng một chút. Ta không muốn nhìn thấy loại này dơ bẩn chữ. Thần bí cảm kích nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật, đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi mà thôi, ngươi chẳng lẽ không biết bệnh bột trực y những lời này. Nếu Tần phu nhân ngài như vậy chán ghét ta. Ta đây đi. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng? Ngươi đem nói rõ ràng, ngươi nói cái kia. Cái vật kia rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mới có thể giải quyết cái vật kia? Như thế nào mới có thể làm cho nó không muốn lại đến phiền ta? Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết cái vật kia, cam đoan nó không có khả năng tới tìm ta nữa cùng người nhà của ta phiền toái, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi làm không được lời nói, ngươi nên biết hậu quả. Ngươi có thể thêm đến của ta uy chắc. Vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng trượng phu của ta năng lượng. Thần bí cảm kích nhân, ôi chao. Đàm tiền liền không có ý nghĩa, đàm nhiều tiền tục tằng. Huống hồ, ta cũng không kém tiền. Thần bí cảm kích nhân, cuốn lấy ngươi cái vật kia, ta có thể biết là cái gì, tự nhiên cũng có biện pháp đối phó hắn. Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chẳng qua, hiện tại ta muốn nhìn thấy Tần phu nhân thành ý của ngươi. Thính phong hồi ức tuyết. Tần Mạn Văn vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta giải quyết cái vật kia? Thần bí cảm kích nhân, ta không muốn cái gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi, tôn kính Tần phu nhân. Ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ta phi thường ngưỡng mộ Tần phu nhân ngươi mỹ lệ cùng tao nhã, ngưỡng mộ Tần phu nhân ngươi tài cán cùng trí tuệ. Ta chỉ là đơn thuần không muốn để cho cái kia tà ác đồ vật phá hủy như thế ưu đãi ngươi và ngươi mỹ mãn gia đình. Ta không cần ngươi cho ta bất kỳ cái gì hồi báo, càng không cần một phân tiền. Nhưng là, này điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, muốn dựa theo ta nói đi làm, hơn nữa, muốn đối với chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Ai cũng không thể nói, bao gồm trượng phu của ngươi cùng con của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Thính phong hồi ức tuyết. Tần Mạn Văn ngươi xác định ngươi có thể giúp ta giải quyết cái vật kia. Ngươi thật cái gì hồi báo đều không cần. Thần bí cảm kích nhân, Tần phu nhân, ngươi đã vẫn là hoài nghi ta, chúng ta đây liền không có gì đáng nói, tái kiến. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn đợi đã nào. Ta tin tưởng ngươi. Ta có thể nghe ngươi. Ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi cái vật kia. Ha ha ha ha. Lý Bân nhìn Tần Mạn Văn hồi phục tin tức, không khỏi đắc ý cười to lên. Quả nhiên, càng là loại này có tiền có thế phu nhân, càng là tin tưởng loại này thần bí khò lường mê tín. Tần Mạn Văn từ vừa mới bắt đầu cảnh giác cùng cao ngạo. dần dần bắt đầu hạ thấp tư thái, từng bước đi vào bẫy rập của mình. Chỉ cần Tần Mạn Văn tin tưởng ngày đó gặp được linh mẫn dị quỷ thần, tin tưởng những cái này mê tín hư vô mờ mịt đồ vật, Lý Bân liền có nắm chắc. Đem Tần Mạn Văn cái này cao quý, trí tuệ, có trình độ học vấn cao khôn khéo nữ nhân cấp lắc lư qua rồi. Lấy Lý Bân ở phương diện này hiểu biết cùng kinh nghiệm, thông minh đi nửa người, chỉ cần dính vào mê tín, kia chỉ số thông minh liền trực tiếp về linh. Đồ chơi này, thậm chí so với bán hàng đa cấp còn muốn mê hoặc nhân. Hơn nữa, càng là thông minh, càng là khôn khéo người, một khi mê tín lên quỷ thần mê tín sau đó, thì càng ngu muội, càng là tin tưởng vững chắc. Cho dù là ngưu đốn, yêu theo tư thản những cái này đại nhà khoa học, trên lịch sử ngưu nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân như vậy chính trị gia, đại đế, cũng sẽ ở lúc tuổi già trầm mê ở thần học khó có thể tự kềm chế. Về phần thần học thượng lắc lư nhân cái kia bộ này nọ, Lý Bân phía trước bởi vì muốn viết một quyển linh dị loại tiểu thuyết cố ý hệ thống học qua này một loại tri thức, muốn đi bày sạp thầy tướng số, xem tướng xem phong thủy những cái này Lý Bân khả năng còn kém xa lắm, nhưng là lợi dụng những cái này tương đối chuyên nghiệp thần học lý luận cùng quỷ quái chuyện xưa lắc lư một cái đã tin tưởng chính mình. Đem mình làm cứu mạng cộng rơm nữ nhân, Lý Bân vẫn có rất lớn nắm chắc. Chương 349, tuyệt chiêu thần bí cảm kích nhân, ngươi gặp được, là một cái sắc quỷ. Cái này quỷ sở dĩ truyền thượng ngươi, nhất là bởi vì ngươi gần nhất dương hư bệnh thiếu máu. Nhị là bởi vì ngươi cùng chồng ngươi làm nhiều lắm bãi đức sự tình lây dính nhân quả, về phần chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này quỷ, cùng chồng ngươi có thâm cừu đại hận. Hắn là tới tìm các ngươi trả thù, bất quá. Chồng ngươi sát khí nặng, cái này quỷ trong thời gian ngắn không thể gần thân thể của hắn, nhưng là, ngươi và con trai ngươi lại bất đồng, ngươi là dương hư âm thịnh. Đầu, bả vai tam đoá dương hỏa đã tiêu diệt hai đoá, quỷ muốn truyền thân thể của ngươi. Rất đơn giản. Thần bí cảm kích nhân, mà con trai ngươi, là bát tự thuần âm trời sinh âm người, quỷ vật càng là dễ dàng gần thân thể của hắn, phụ thân tại thân thể của hắn phía trên. Thần bí cảm kích nhân, cho nên, cái này sắc quỷ. Trước nhìn chằm chằm nhất định là ngươi, đợi đem ngươi ra tấn đủ sau đó, muốn tát ngươi mạng của con trai rồi. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn tiên sinh. Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể phá giải sao? Ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Thần bí cảm kích nhân, nơi này nói không rõ ràng, như vậy đi, minh trời tối, chúng ta hẹn thời gian, tìm một chỗ kín đáo gặp mặt nói chuyện. Nhưng là có một chút phải nói rõ ràng, chuyện này. Chỉ có thể ngươi biết ta biết trời biết đất biết, tuyệt đối không thể làm cái thứ ba nhân biết. Ngày mai ngươi, tuyệt đối không thể mang bất luận kẻ nào. Chỉ cho phép ngươi một người vụng trộm. Hiểu chưa? Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Vì sao không thể để cho người khác biết? Vì sao ngày mai ta chỉ có thể một người đến? Nếu như ngươi là có ý đồ riêng, cố ý tính kế ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể chứng minh ngươi có thể hàng phục con quỷ kia sao? Hoặc là, ngươi chứng minh như thế nào ngươi đối với ta không có ác ý gì? Xác xác thật thật là vì giúp ta. Quả nhiên là lão chính khách rồi, làm việc vẫn là đỉnh cẩn thận thật thông minh thôi. Đều đến thời điểm này, thế nhưng còn suy nghĩ như vậy chu toàn. Lý Bân có chút thưởng thức cười lạnh nói thầm trong lòng một tiếng, cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Bình thường con gái, chỉ cần ngươi nói trúng tâm sự của nàng, sau đó lại tiếp tục dùng huyền học đến một bộ mơ hồ đồ vật gia dĩ tâm lý ám chỉ cùng dẫn đường. Thường thường đều có khả năng đối với loại này mê tín đồ vật rất tin không nghi ngờ. Mà Tần Mạn Văn, đều đến bước này, nhưng lại còn thói quen bảo trì cẩn thận. Có lẽ, đây là cái này nữ nhân có thể leo lên địa vị cao nguyên nhân. Bất quá, càng là có khiêu chiến, Lý Bân ngược lại càng chính là yêu thích. Cái loại này ngây ngốc thiếu phụ, chinh phục ngược lại không có ý nghĩa. Mà giống Tần Mạn Văn loại này khôn khéo, cao ngạo, văn hóa trình độ cao, có hàm dưỡng có khí chất phu nhân. Tuy rằng chinh phục thời điểm rất khó, nhưng là một khi chinh phục, liền cảm giác đặc biệt có chinh phục cảm. Lý Bân hiện tại, quá yêu thích như vậy khiêu chiến. Cũng là thời điểm tung của ta đòn sát thủ rồi. Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đắc ý giơ lên nhất tia cười lạnh, đem phía trước chụp được Tần Mạn Văn thế thân búp bê một tấm nửa người trên ảnh nô phát cho Tần Mạn Văn. Thần bí cảm kích nhân. Hình ảnh một phát đưa ra ngoài, Tần Mạn Văn bên kia rơi vào một đoạn thời gian trầm mặc. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn ngươi tại sao có thể có của ta loại hình này? Ngươi chừng nào thì chụp? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nơi nào đến cái này ảnh chụp? Này không có khả năng. Thần Bí cảm kích nhân. Không có gì không có khả năng, sự thật ngay tại trước mắt của ngươi, tấm hình này ngươi có thể tìm tin được người đi thăm dò, nhìn có phải hay không tê, ta có thể cam đoan với ngươi, đây tuyệt đối là thực chụp, mặt khác. Giống là như thế này ảnh chụp ta còn có rất nhiều, so cái này dâm đãng gấp trăm lần ảnh chụp ta cũng có rất nhiều. Nếu như ta muốn hại ngươi, nghĩ tính kế ngươi lời nói, ta hoàn toàn không tất muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Ta chỉ cần đem ngươi những hình này phát cấp chồng ngươi, phát cấp đồng nghiệp của ngươi, phát đến trên mạng. Phát xong tin tức, Lý Bân cố ý sẽ tìm một tấm Tần Mạn Văn thế thân búp bê bị chính mình côn thịt cắm vào miệng bên trong ảnh chụp cùng một đoạn Tần Mạn Văn thế thân búp bê bị chính mình côn thịt quất cắm cao trào liên tục video phát đưa qua. Thần Bí cảm kích nhân, hình ảnh, Thần Bí cảm kích nhân, video, Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn làm sao có khả năng? Này không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là nơi nào đến bức tranh cùng video? Vì sao ta không nhớ nổi đến có chuyện như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Ta không có. Trong này người rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không thể nào là ta. Thần Bí cảm kích nhân, không có gì không có khả năng, hình ảnh cùng video ngay tại mặt của ngươi phía trước, ngươi như là không tin. Ngươi hoàn toàn có thể đi tìm nhân xem xét thật giả. Video cùng hình ảnh trung nữ nhân, có phải là ngươi hay không chính mình, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Trên đời này, không có khả năng có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người a. Tính là, ta nói tính là ngươi nhận định này video trung người không phải là ngươi, nhưng là, chồng ngươi có tin hay không? Đồng nghiệp của ngươi cùng đối thủ của ngươi có tin hay không? Trên mạng người có tin hay không? Chỉ sợ, liền ngươi đều sẽ không tin tưởng a. Thần Bí cảm kích nhân, tốt lắm, hôm nay liền tán gẫu đến trong này, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi, vậy ngày mai chính mình tới tìm ta, nếu như không nhu muốn ta giúp ngươi, vậy liền đem ta xóa. Chương 350, Lý Bân chấp niệm. Lý Bân nói xong, trực tiếp đóng lại điện thoại, đắc ý dựa vào tại ghế dựa phía trên đốt một điếu thuốc nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại tiếp thu uy chát tin tức chấn động cùng thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Lý Bân không chút nào không vội vàng hút thuốc, du nhàn rỗi đánh lái quy quy. Có chút chẳng có mục đích xem qua phía trước quá yêu thích đi lên nói chuyện phím trao đổi tiểu thuyết ký hợp đồng tác giả đàn. Bị vùi dập giữa chợ tể, các vị đại lão. Người mới đi đâu cái website tương đối dễ dàng xuất đầu à. Phiên gia, phế vật liên minh tám hào, người mới đi nơi nào cũng không dễ dàng xuất đầu, đầu chó, cất cánh, trời sinh bất phàm, lạnh đương nhiên là đi cất cánh chứng đạo. Khởi điểm bao dung tính cường, cái gì đề tài đều có ngày nổi danh. Chỉ cần ngươi kiên trì viết đến trăm vạn tự, nhất định phong thần. Trục lãng, cá mặn vương, cất cánh võng thủy sâu như vậy, ngươi cũng dám làm người mới đi cất cánh võng. Ngươi này là cố ý hố hắn a. Trục lãng, cá mặn vương, nếu ta nói, người mới đi trục lãng võng thì tốt hơn, nghe nói trục lãng võng là văn học mạng người mới căn cứ, cũng là đại thần nôi, rất nhiều theo trục lãng đi ra bị vùi dập giữa chợ. Đều tại cuối cùng cái khác website thành thần chứng đạo. Chưởng duyệt, bị vùi dập giữa chợ tác giả một cái, vẫn là đến chưởng duyệt viết toàn bộ chuyên cần a, chỉ cần viết có sáng ý, hành văn không tệ, thiên tự năm toàn bộ chuyên cần vẫn là có thể. So với đi cất cánh võng loại này trưng bày trước liền toàn bộ chuyên cần đều không có keo kịp website cường. Nhìn đám người này lại đang dạy hư học sinh, Lý Bân lão mau bệnh đột nhiên lại phạm vào. Bất quá! Lúc này đây Lý Bân dài quá giáo huấn. Cũng không có trực tiếp một chút danh quan điểm của mình, mà là yếu ớt gửi đi nói, tất cánh, nhân chi sơ tính bản ác, kỳ thật phi lộc cũng không tệ, bên kia rất nhiều tại cất cánh cùng trục lãng, chưởng duyệt liền ký hợp đồng cũng không có tư cách người mới. Một lá thư thượng thiên bản kiếm hơn vạn có mấy cái đâu. Phi lộc, kỳ lân, điệu thấp. Phi lộc kiếm tiền cũng không dễ dàng, muốn mỗi ngày vạn chữ càng mới được. Bị vùi dập giữa chợ tể, phi lộc là cái gì tấm lưới trạm? Như thế nào đều chưa từng nghe qua? Có lưu lượng sao? Cất cánh, trời sinh bất phàm, lạnh kia phá trạm cũng có thể kiếm tiền. Nghe nói hắc vô cùng, có thể cùng chúng ta cất cánh võng so. Phi Lộc, hiệp khách, không biết cũng đừng nói bừa. Phi Lộc kiếm tiền năng lực không thể so cất cánh kém. Cất cánh, trời sinh bất phàm, lạnh chết cười ta. Ngươi cầm lấy Phi Lộc cùng cất cánh so. Thằng nào cho mày lá gan? Cất cánh có thần đông, ta tu điều hòa, diều hâu tróc gà con. Đường gia tam thiếu, có nhiều như vậy bạch kim, nhiều như vậy đại thần, có nhiều như vậy tác phẩm cải biên, Phi Lộc có cái gì? Ngươi biết cái dương vật. Phi Lộc, Kỳ Lân, dạ dạ dạ, trời sinh bất phàm đại ca nói đúng, Phi Lộc chính là rác. Sao có thể cùng cất cánh so, không kiếm được tiền? Nhìn đàn cãi vã, Lý Bân không khỏi lắc lắc đầu. Phi Lộc cái này website quả thật không như thế nào có danh tiếng, nhưng là không có sách lậu, trả tiền dẫn phi thường cao. Bên trong độc giả cũng đều là chú ý người, yêu thích khen thưởng đặt mua duy trì tác giả, tuy rằng Phi Lộc danh không nổi danh, tại IP thượng tồn tại cảm cơ hồ là số 0, nhưng là luận cấp trung tầng tác giả kiếm tiền năng lực. Quả thật so với cất cánh còn cường. Chẳng qua, cái này rất nhiều mới đến tác giả cũng không biết, mà Bay Lộc tác giả cũ, cũng không muốn cho cái khác website tác giả biết. Lý Bân nhưng thật ra là nghĩ nói cho cái kia người mới, đang Bay Lộc chỉ cần thẳng học. Thẳng cùng phong, chịu đi tìm một chút não động, lại toàn điểm bản thảo đổi mới nhanh chút, thật so cái khác website kiếm nhiều tiền. Nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi, lời như vậy nói ra, cái kia người mới không tin, khác website tác giả không phục. Phi Lộc tác giả còn có khả năng mắng chính mình xen vào việc của người khác. Loại này người tốt, vẫn là không cần làm. Chưởng duyệt, tối cao tiểu ông mật, tốt lắm, chớ ồn ào gì thế? Có năng lực đi đâu bên trong viết đều kiếm tiền. Không có năng lực đi đâu bên trong đều là do pháo hôi, chờ các ngươi khi nào thì có thiên tự 100 giữ gốc rồi, lại đến nơi này giáo người mới a. Bị vùi dập giữa chợ tể, tiểu ông mật cự thần. Dĩ nhiên là tiểu ông mật cự thần. Thần tượng của ta. Đại thần, cầu chân mau. Chưởng duyệt, bị vùi dập giữa chợ tác giả một cái, ông mật cự. Vĩnh viễn tích thần. Ta nghe nói ngươi sách mới thiên tự 200 bán đứt. Này thỏa thỏa là chúng ta chưởng duyệt khiên cầm rồi. Chưởng duyệt, tối cao tiểu ông mật, thiên tự 200 tính cái gì? Nếu không phải là ta nhớ tình bạn cũ tình bỏ không được rời chưởng duyệt, ta đã sớm đi khoai lang cầm lấy thiên tự 300 bán đứt. Cất cánh, trời sinh bất phàm, lạnh. Thiên tự 300. Ông mật cự ngưu bức. Thiên tự 300, tại khởi điểm được cùng đến 6.000 rồi. Ta khi nào thì, mới có thể có ông mật cự cao như vậy thành tựu a. Cất cánh nữ tần, khinh vũ bay lên, ông mật cự, cầu thông đồng. Cầu pi. Chưởng duyệt nữ tần, một thất cẩn, ông mật cự rất đẹp trai, ông mật cự vẫn luôn là ta thần tượng, chúng ta chưởng duyệt vĩnh viễn tích thần. Nhìn một nhóm người quỳ liếm đàn hiện tại lăn lộn tốt nhất tối cao tiểu ông mật. Lý Bân cảm thấy rất là có thú. Nếu là lúc trước, Lý Bân khẳng định cũng hiểu được cái này có thể thu nhập một tháng hơn vạn tối cao tiểu ông mật ngưu bức. Nhưng là hiện tại, Lý Bân còn thật không có đem cái này nhân nhìn tại mắt bên trong. Hiện tại tiếc nuối duy nhất, chính là chính mình không có chỉnh ra một quyển lửa thư. Tuy rằng mình bây giờ đã không cần dựa vào viết sách kiếm tiền, nhưng là, viết sách dù sao cũng là chính mình từ nhỏ ham, trở thành đại thần, rửa sạch nhục trước. Vẫn luôn là Lý Bân một cái ngoan cố chấp niệm. Chương 351, Tần Mạn Văn nhập bộ Lý Bân trong lòng âm thầm thề, đợi làm xong cô em vợ ôm lam, cầm lấy đến đó quyển sách sau đó, nhất định phải trở lại những cái này đàn. Thật tốt mẹ nó trang bức đánh mặt một lần. Thật tốt hưởng thụ một chút đám này tác giả quỳ liếm. Đổi vị tự hỏi một chút lời nói, nếu như mình là tối cao tiểu ông mật, nhất định cũng sẽ bị liếm đặc biệt thoải mái. Đặc biệt đàn còn có rất nhiều nữ tác giả đã ở quỳ liếm hắn. Sùng bái hắn, lấy lòng hắn, cảm giác kia, khẳng định thoải mái hơn. Kỳ thật là một cái đại thần tác giả vẫn là rất sảng khoái, lại có độc giả dỗ ngươi, khen thưởng ngươi, còn có đồng hành tác giả quỳ liếm ngươi thổi phồng ngươi, lại tăng thêm cái khác tác giả trong mắt biên tập đại gia cũng phải cẩn thận hầu hạ ngươi. Cái loại cảm giác này, vẫn luôn là Lý Bân tha thiết ước mơ. Chính là đáng tiếc, chính mình như trước vẫn là cái bị vùi dập giữa chợ. Bất quá, Thành thần đường tắt đang ở trước mắt, chỉ cần bắt cô em vợ, Lý Bân liền có thể vững vàng trở thành văn học mạng vòng một cái tân tinh. Tại các tác giả đàn quét một vòng, biết một chút văn học mạng vòng gần nhất hướng đi sau đó, Lý Bân này mới một lần nữa mở ra điện thoại. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn ngươi nói cho ta rõ. Ngươi những hình này nơi nào đến? Ngươi tại sao có thể có những hình này? Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn đại ca, ngươi đem những hình này cho ta có thể chứ? Không muốn phát cấp bất luận kẻ nào, có thể chứ? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn đại ca, nói chuyện với ngươi a. Đại ca, ngươi đừng phớt lời ta. Van ngươi. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn. Đại sư, ngươi nói câu a. Ta nghe ngươi, ta hiện tại cũng nghe ngươi, ta ngày mai một người đi tìm ngươi có thể chứ? Ngươi giúp ta một chút. Giúp ta đem tên sắc quỷ kia làm rơi, được không? Nhìn uy chát một chuỗi dài Tần Mạn Văn phát đến tin tức. Lý Bân vừa lòng cười ha ha. File truyện này được tải ở sách hiệp viện hai bút cùng vẽ phía dưới, Tần Mạn Văn cuối cùng vẫn là khuất phục. Cao quý ngạo mạn phu nhân Tần đại cục trưởng chịu thua khuất phục bộ dạng, thật đúng là làm người ta thoải mái. Nhìn Tần Mạn Văn cầu xin chính mình, Lý Bân cảm thấy phi thường thích, phi thường có cảm giác thành tựu. Nếu là có thể làm Tần Mạn Văn cái này đại lão bản kiều thê, đại danh đỉnh đỉnh chính phủ đệ nhất mỹ nữ, uy phong bát diện phó cục trưởng thần phục tại chính mình dưới hông. Kia liền thoải mái hơn. Lý Bân cầm lấy điện thoại nghĩ nghĩ, rồi sau đó cười dâm đánh chữ trả lời, thần bí cảm kích nhân, tốt, ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chiều nay một điểm toàn bộ, ngươi một người đến Kim Sa công viên Lương Đình bên trong chờ ta. Gặp mặt sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết phá giải phương pháp xử lý, nhớ kỹ, chuyện này ngươi ai cũng không thể nói. Phải một người, chỉ cần ta phát hiện ngươi nói cho người khác, hoặc là có những người khác theo lấy, vậy ngươi này một lần duy nhất cơ hội cũng chưa có. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn tốt. Đại sư, ta nghe ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ta ngày mai nhất định đến đúng giờ. Nhìn đến Tần Mạn Văn lập tức hồi phục tin tức, Lý Bân vừa lòng xoa xoa đôi bàn tay. Cao quý xinh đẹp. Thanh lịch thành thục Tần phu nhân. Được ca ngợi là chính phủ thành phố thứ một cái rất lớn mỹ nữ Tần cục trưởng, thật đúng là làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Ngày đó chỉ là cùng thế thân búp bê ân ái, cũng đã làm Lý Bân đối với Tần Mạn Văn khối này thành thục hoàn mỹ đồng thể tràn đầy si mê. Mà ngày mai, liền có thể gần gũi đơn độc thật tốt tiếp xúc một chút cái này làm người ta tâm trì thần hướng đến mỹ lệ phu nhân rồi. Nếu như thật có thể cùng chân chính Tần Mạn Văn ân ái, nếu như thật có thể cho Tần Mạn Văn cái này cao cao tại thượng không ai bì nổi phu nhân quỳ gối tại dưới chân của mình cấp chính mình bú liếm. Vậy không nói trên thân thể hưởng thụ, chính là trên tâm lý chinh phục cảm cùng khoái cảm, cũng có thể làm cho Lý Bân thích lên trời. Cấp đại danh đỉnh đỉnh, không ai bì nổi, thậm chí có thể nói bán một tay che trời Xuân Phong tập đoàn chủ tịch Vương Xuân Phong mang nón xanh. Cái này càng mẹ nó kích thích. Tần Mạn Văn mỹ mạo. Tần Mạn Văn thân phận, Tần Mạn Văn cái loại này độc đáo phu nhân khí chất, này không một không phải là hấp dẫn nam nhân một loại cường đại mị lực. Chẳng sợ chỉ có một chút, cũng có thể làm cho nam nhân lâm vào mê muội, càng huống chi, Tần Mạn Văn đơn giản là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Vô luận dáng người, khí chất, tướng mạo, văn hóa trình độ, thân phận, địa vị, Tần Mạn Văn đều là cực kỳ ưu tú. Này quả thực chính là một cái hoàn mỹ tình nhân. Có thể cho nam nhân tại trên thân thể cùng tinh thần thượng đều có thể có được không gì sánh kịp thỏa mãn hoàn mỹ tình nhân. Chẳng qua, muốn chinh phục như vậy nữ nhân, độ khó thật sự quá lớn quá lớn. Lần này cơ hội tốt như vậy, Lý Bân tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Trong lòng trở về chỗ cũ cùng Tần Mạn Văn thế thân búp bê ân ái tuyệt vời cảnh tượng, Lý Bân bắt đầu mưu hoa lên bước tiếp theo kế hoạch. Đối phó Tần Mạn Văn như vậy khôn khéo nữ nhân. Vẫn không thể hấp tấp vội vàng, được từng bước cho nàng phía dưới bộ, từng bước làm nàng đi vào chính mình bày ra một đám cạm bẫy, cuối cùng, làm nàng hoàn toàn trầm luân, vạn kiếp bất phục. Chương 352, mỹ mãn gia đình, tỷ phu. Tỷ phu. Ngươi tại thư phòng bên trong sao? Chúng ta muốn đi dạo phố đi, ngươi có đi hay không nha? Đúng lúc này, ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa cùng Ôn Lam mê người dễ nghe âm thanh. Tốt như vậy cùng cô em vợ Ôn Lam bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua, đáp đáp một tiếng sau đó, Lý Bân bước nhanh theo lấy chạy xuống lâu, cùng thê tử Ôn Uyển, nhạc mẫu Thẩm Hàm, cô em vợ Ôn Lam ba người cùng một chỗ đi dạo đi đến phụ cận ngã tư đường. Trừ bỏ thê tử ở ngoài, nhạc mẫu cùng cô em vợ Ôn Lam đều cùng Lý Bân ít nhiều có một chút gian tình, điều này làm cho bốn người cùng một chỗ đi dạo phố thời điểm không khí trở nên vi diệu lên. Trải qua đoạn thời gian này bồi dưỡng tình cảm. Lý Bân cùng thê tử, nhạc mẫu, hai cái cô em vợ cảm tình lửa nóng ấm lên, toàn bộ gia đình quan hệ trở nên đặc biệt hòa thuận, Lý Bân tại trong nhà địa vị, càng là thẳng tắp tăng lên. Hệ thống xuất hiện, cơ hồ khiến Lý Bân một đời. Xuất hiện một cái 180 độ đại chuyển biến. Tuy rằng hệ thống xúi dục Lý Bân làm sự tình đều là một chút không đạo đức, làm trái nhân luân cùng đạo đức, thậm chí là trái pháp luật sự tình. Nhưng là, thậm chí cận không làm Lý Bân lâm vào bất kỳ cái gì nguy cơ. Ngược lại làm Lý Bân cùng người nhà quan hệ càng ngày càng hòa thuận, cuộc sống thượng cũng càng ngày càng thuận lợi. Làm Lý Bân đem trước kia chỉ dám vụng trộm tại tâm lý ảo tưởng sự tình, đều tại trong cuộc sống hiện thực phó chưa hành động. Lý Bân vốn là cho rằng, mình và nhạc mẫu yêu đương vụng trộm, thông đồng hai cái cô em vợ, sớm hay muộn có một ngày chính mình muốn chơi xong. Nhưng là hiện tại nhìn đến, sau lưng phân biệt cùng nhạc mẫu, cô em vợ chơi trò mập mờ thâu hoang. Không chỉ có không có ảnh hưởng về nhà đình hòa thuận, ngược lại làm người một nhà trở nên càng thêm hài hòa mỹ mãn. Đặc biệt nhạc mẫu đại nhân, có lẽ là bởi vì được đến Lý Bân dễ chịu cùng tại hư không sinh lý thượng được đến thỏa mãn quan hệ. Nguyên bản tánh khí nóng nảy, ngôn ngữ khắc bạc nhạc mẫu, hiện tại mỗi ngày đều là mặt mày hồng hào, miệng cười bình thường mở, đối với nhân đối với việc càng là ôn nhu rất nhiều, cả người đều tốt giống như biến thành một người khác, tâm thái tốt lắm. Tính tình tốt lắm, đối đãi các loại sự việc thái độ cũng không giống. Chủ yếu hơn chính là, nhạc mẫu gần nhất khí biến sắc được hồng nhuận, da dẻ cũng hình như trở nên nhanh đến non mịn rất nhiều, nguyên bản hơi hơi nếp nhăn, dường như cũng đạm rất nhiều. Cả người tựa như trẻ vài tuổi. Lại tăng thêm nhạc mẫu Thẩm Hàm gần nhất trang điểm giống như là vì phối hợp Lý Bân mà cố ý xuyên trẻ tuổi gợi cảm rất nhiều, động nhìn phía dưới, Thẩm Hàm cùng Ôn Uyển, Ôn Lam đi tại trên phố. Đổ tựa như là ba tỷ muội. Nhìn nhạc mẫu cùng thê tử, cô em vợ ba người mượt mà no đủ mông cong tại trước mắt của mình vặn vẹo, mạn diệu vòng eo phụ trợ ra hình chữ S mê người dáng người, từng đợt mê người mùi thơm cơ thể càng là tràn ngập tại Lý Bân mỗi lúc. Làm Lý Bân hưởng thụ hít mắt, cảm nhận này mỹ diệu khoảnh khắc. Này mê người ba con đại mật đào mông, nếu có thể lột sạch ở trên giường cùng một chỗ muốn làm, vậy nhất định có thể đem chính mình khoái chết. Lý Bân nhịn không được bắt đầu ảo tưởng cùng nhạc mẫu. Thê tử, cô em vợ cùng một chỗ ân ái cảnh tượng. Tuy rằng loại này cao nhất cả nhà thùng thình yến ít khả năng phát sinh, nhưng là chỉ là ảo tưởng, cũng làm cho Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Kỳ thật, trước mắt nhạc mẫu cùng thê tử đều đã cùng chính mình phát sinh qua tính quan hệ. Mình muốn, tùy thời đều có thể làm. Hiện tại duy nhất còn không có chinh phục, cũng chính là cô em vợ Ôn Lam. Có lẽ là không chiếm được lúc nào cũng là tốt nhất, hiện tại Lý Bân tối tâm động nhất, chính là cô em vợ Ôn Lam. Cô em vợ, Lý Bân nhớ nhớ mong mong, triều tư mộ nghĩ đều muốn có được, lại lúc nào cũng là không chiếm được nữ nhân. Bồi tiếp ba cái đại mỹ nhân đi dạo hơn 2 giờ, ba người cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn hoàn thành lửa nóng mua sắm trải nghiệm. Ba người đều là bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn. Dù sao hôm nay Lý Bân mời khách trả tiền, ba người đều là cao hứng buông ra mua. Bất quá, ngay cả như vậy, Lý Bân phát hiện mình cũng bất quá mới tốn hơn 5.000 khối. Nhưng là loại này người một nhà tùy ý đi dạo phố mua sắm cảm giác, so với đi thương trường mua xa xỉ phẩm cảm giác còn muốn hài lòng. Sau khi về nhà, mấy người lại là cười cười nói nói tán gẫu trong chốc lát, lúc này mới cắt từ trở lại gian phòng. Lý Bân hôm nay tại Kiều Sang Sang gia địch Kiều Sang Sang địch quá hy, tuy rằng hiện tại như trước tinh lực dồi dào, bất quá đối với tình yêu nhu cầu nhưng cũng không mãnh liệt. Cùng thê tử hơi chút điều tán tỉnh sau đó, liền ôm lấy thê tử Ôn Uyển thân thể yêu kiều. sờ ôm Nguyễn Vũ thoải mái thư thái ngủ. Ôm Nguyễn Vũ tại mang thai sau hình như càng lúc càng lớn, bờ mông cũng biến thành mượt mà sung túc một chút, cả người ôm tại trong lòng ôm ôm ấm áp, thật thoải mái, thực hưởng thụ, không bao lâu. Lý Bân liền thoải mái đang ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Tỷ phu. Tỷ phu. Ngươi còn chưa ngủ tỉnh. Thật sự là. Thật có thể ngủ. Một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa cùng mơ hồ nữ nhân âm thanh, phá vỡ chính làm cùng cô em vợ ôm Lam ân ái xinh đẹp mộng Lý Bân mộng cảnh. Lý Bân mơ mơ hồ hồ mở to mắt, lờ mờ nhìn đến trước mắt xuất hiện một tấm tuyệt mỹ gương mặt. Chương 353, xúc động là ma quỷ, Tiểu Lam. Ngươi thật đẹp. Ta thật sự rất yêu ngươi. Lý Bân chỉ cho rằng chính mình còn tại mộng. Trong mộng chính động tình lúc, Lý Bân cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay một phen nắm ở trước mắt mỹ nhân, nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, lại đem trước mắt mỹ nhân kéo đến giường phía trên. A, tỷ phu. Ngươi làm gì thế? Một trận thét chói tai âm thanh lên, sau đó Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, trên tay càng là nắm căn phòng một đoàn, dưới hông bởi vì mộng xuân mà sưng tấy kiên rất côn thịt càng là chĩa vào một chỗ mềm mại. Thoải mái Lý Bân cả người run run, một trận quen thuộc thiếu nữ mùi thơm cơ thể lập tức mặc tiền cửa hiệu mà đến. Loại cảm giác này quá mức chân thật. Ông Lam thét chói tai tiếng cũng quá mức rõ ràng. Hơn nữa, ông Lam dãy dụa hình như không giống là tại trong mộng mới là. Chẳng lẽ? Chính xác là ông Lam. Không tốt. Lý Bân đột nhiên mở to mắt, theo bên trong mộng đẹp hoàn toàn tỉnh lại. Chính kinh hoảng dãy dụa ông Lam cùng Lý Bân hai người lập tức bốn mắt tương đối, đều xấu hổ sững sờ ở sảng khoái tràn. Tiểu Lam. Ngươi. Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào tiến vào? Ta. Ta còn cho rằng là đang nằm mơ đâu. Nhìn trước mắt ôm Lam mê người mắt to cùng câu nhân hồn phách môi hồng, Lý Bân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Trong ngực Nguyễn Ngọc ôm hương. Lúc này hai người lại ở trên giường quấn quanh tại cùng một chỗ, làm trong phòng ngủ không khí, lập tức trở nên mập mờ mà lại kích thích lên. Bất quá nơi này dù sao cũng là mình và thê tử phòng cưới, trong nhà những người khác cũng không biết có hay không. Lý Bân lý trí làm Lý Bân không dám quá mức lỗ mãng. Ta tới gọi ngươi rời giường nha. Nhìn ngươi ngủ thơm như vậy. Liền. Sẽ không dám dùng lực đánh thức ngươi. Tại bên cạnh giường đợi ngươi một hồi lâu. Không có biện pháp mới gọi ngươi. Cái kia Nhất Ninh đã tại chờ chúng ta. Tỷ phu. Ngươi nhanh chút rời giường a. Ông Lam hoảng hốt cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức thẹn thùng dời đi chỗ khác ánh mắt, mân nũng nịu môi hồng khẩn trương thở gấp run rẩy vừa nói. Tại tỷ tỷ cùng tỷ phu giường cưới phía trên, bị tỷ phu ôm tại trong lòng, làm ông Lam thẹn thùng khẩn trương đồng thời, lại có một chút kích động cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy. Đặc biệt nhìn đến đầu giường tỷ tỷ cùng tỷ phu ảnh cưới. Làm ôm Lam tổng nhịn không được nghĩ đến tỷ tỷ cùng tỷ phu có khả năng hay không ở trên giường làm xấu hổ sự tình. Tiểu Lam. Ta vừa mới còn cho rằng là làm mộng đâu. Không nghĩ tới chính xác là ngươi. Ta vừa mới có thể không phải cố ý. Lý Bân có chút quẫn bách lúng túng nói. Tuy rằng Lý Bân cùng ôm Lam khi có mập mờ, nhưng là chính mình vừa mới hành động quả thật có một chút thô lỗ. Hiện tại hai người như vậy mặt đối mặt nằm tại trên giường, thân thể càng là dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tình cảnh này, làm Lý Bân cũng mặt đỏ tâm nhảy, có chút không biết làm sao. Hừ, tỷ phu, ngươi đã không phải cố ý, vậy còn không mau buông. Ngươi nhìn ngươi được bàn tay heo ăn mặn đặt ở ta chỗ nào. Còn có. Ngươi chỗ đó đẩy ta. Ôm Lam hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, duỗi tay tại Lý Bân mũi phía trên bóp một cái đối với Lý Bân hờn dỗi nói. Ôm Lam thật sự là quá đẹp, đặc biệt hôm nay còn cố ý ăn diện một chút. Gần gũi mặt đối mặt quan sát phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người đều phải bị mê chặt rồi. Ôm Lam làn da trong suốt lóng lánh, da trắng nõn nà, khi ngập nước con mắt sáng càng là tựa như có thể đoạt người tâm phách. Đòi mạng nhất chính là. Ôm Lam kiều diễm ướt át môi hồng, đều khiến Lý Bân nhịn không được muốn hôn đi lên. Bị Ôn Lam một nhắc nhở như vậy, Lý Bân lúc này mới đột nhiên tìm về thân thể cảm giác. Trên tay hơi hơi dùng sức, đúng là một mảnh mềm mại xúc cảm. Mà dưới hông sưng tấy cứng rắn côn thịt, càng là tựa như chĩa vào cái gì mềm mại chỗ, một trận khoái cảm tê dại theo phía trên côn thịt truyền đến, làm Lý Bân có chút dục hỏa đốt người. Nhìn trước mắt thẹn thùng mặt đỏ, xa hoa cô em vợ Ôn Lam. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, trong lòng đã dần dần bị xúc động chiếm cứ đầu óc, nơi nào còn đuổi theo thả ra trước mắt tới tay xinh đẹp duyên dáng mỹ nhân. Tiểu Lam, ta vừa mới nằm mơ, mộng cùng ngươi cùng một chỗ nằm tại trên giường. Sau đó ôm tại cùng một chỗ. Giống như là như bây giờ. Sau đó ngươi hôn ta. Ta liền giống như giả thú, cùng ngươi điên cùng quấn quanh tại cùng một chỗ, ôm tại cùng một chỗ. Lý Bân một bên thở hổn hển, một bên si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Lam môi hồng. Nói chuyện đều có một chút run run lên. Lý Bân đối với Ôn Lam ái dục, đã đến sắp vỡ đê tình cảnh. Lý Bân phát hiện, lý trí của mình, đã bắt đầu khống chế không nổi thân thể của mình. Lý Bân hiện tại, cả đầu đều là nghĩ cùng Ôn Lam hôn môi. Tận tình chiếm giữ Ôn Lam thân thể, cùng cô em vợ Ôn Lam liều chết triền miên. Đó là ngươi mộng. Trong hiện thực không thể được. Tỷ phu. Ta mà là ngươi cô em vợ, ngươi đừng xúc động a. Xúc động là ma quỷ. Ôn Lam hoạt bát nhếch miệng cười. Lộ ra một loạt trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, Ôn Lam xinh đẹp, quả thực làm người ta mất đi sức miễn dịch. Làm người ta lâm vào như si như say. Chương 354, cô em vợ cám dỗ, ta đây coi như chính mình còn đang nằm mơ chứ. Bị Ôn Lam câu dục hỏa đốt người Lý Bân không quan tâm hướng về Ôn Lam hôn lên. Không muốn. Tỷ phu. Ta thoa môi son đâu. Đừng làm rộn. Không được. Tỷ phu. Ta là dì nhỏ của ngươi tử. Cũng không là lão bà ngươi. Trọng cô em vợ, nhưng là loạn luân nha. Ôn Lam thẹn thùng trốn tránh Lý Bân hôn nồng nhiệt, thân thể cũng không có quá nhiều dãy dụa, tùy ý Lý Bân như vậy ôm lấy, giống như là dãy dụa, giống như là đùa giỡn. Có phía trước vài lần mập mờ. Ôn Lam cũng là thói quen cùng Lý Bân có một chút bất quá phân thân thể tiếp xúc. Trong lòng cũng không phải là thực lo lắng Lý Bân xúc động phía dưới bắt buộc chính mình. Cho nên đối mặt tỷ phu xúc động, Ôn Lam cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng trốn tránh. Ta cũng không trộn chính mình cô em vợ, ta chính là nghĩ lau điểm son môi. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, một tay lấy Ôn Lam đặt ở dưới người, cúi đầu thâm tình nhìn Ôn Lam, lộ ra một chút hiểu ý ý cười. Bốn mắt tương đối. Hô hấp của hai người đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Như thế không khí phía dưới, hai người đều đã động tình. Tỷ phu. Tỷ phu ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút. Nhất. Nhất Ninh còn tại chờ chúng ta đâu. Ôn Lam khẩn trương thở gấp. Quẩn bách trung lại mang theo vẻ chờ mong. Ta bình tĩnh không được, Tiểu Lam, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Ta mỗi ngày nằm mơ, đều mơ thấy ngươi. Làm ta và ngươi tại cùng một chỗ a, Tiểu Lam, ta muốn ngươi, làm của ta nữ nhân. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, cúi đầu một ngụm hôn Ôn Lam lau đỏ tươi son môi môi hồng. Lúc này đây, Ôn Lam cũng không có quá nhiều kháng cự, mà là thở gấp phát ra một tiếng thẹn thùng ưng, nhắm mắt lại hơi hơi đáp lại Lý Bân kích hôn. Hai người một trận hôn nồng nhiệt sau đó, Ôn Lam đã là xinh đẹp bộ dạng lộ. A. Tỷ phu. A. Ê hèm. Tỷ phu. Tốt lắm á. Thân đủ chưa? Chúng ta đi trước nhận lấy Nhất Ninh a. A a. Ê hèm. Tỷ phu Tiểu Đình liền tại bên cạnh gian phòng đâu. Không muốn. Tiểu Đình đợi sau khi nhìn thấy làm sao bây giờ. Tỷ phu. A a. Ê hèm. Tỷ phu. Ngươi tay làm sao? Không cho phép. Ôn Lam động tình đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, trên mặt ánh mắt xuân triều phun trào, đầy mặt đỏ ửng, như nước trong veo con mắt sáng bên trong, càng là mang theo một chút ái dục. Dù sao cũng là mối tình đầu thời kỳ thiếu nữ. Đối mặt Lý Bân cám dỗ, Ôn Lam tuy rằng biết rõ đây là cực độ nguy hiểm, tuy nhiên lại như trước vẫn là khống chế không nổi chính mình, lúc nào cũng là nhịn không được muốn cùng tỷ phu vụng trộm hôn môi, vụng trộm mập mờ. Một phen kích tình hôn nồng nhiệt phía dưới, Ôn Lam đã là toàn thân mềm mại, thở gấp liên tục, cả người đều hồng có chút nóng lên. Lý Bân bàn tay to, thuận theo Ôn Lam lộ eo áo lót khe hở trực tiếp thăm dò vào Ôn Lam quần áo bên trong. Bàn tay to nhất nắm chắc Ôn Lam vú to, tận tình bóp nhẹ lên. Bởi vì còn đang ngủ, Lý Bân hiện tại toàn thân trên dưới sẽ mặc một cái quần lót. Ôn Lam quần áo bị Lý Bân xốc lên, hai người thân thể lập tức thịt chạm thịt dán tại cùng một chỗ. Cảm nhận đến dưới người cô em vợ không có như thế nào phản kháng, Lý Bân nhịn không được bình thường xốc lên Ôn Lam váy ngắn, đưa tay trực tiếp phúc đắp lên Ôn Lam bảo hiểm quần phía trên. Vào tay chỉ cảm thấy Ôn Lam mật huyệt bên trên một mảnh khô nóng. Ê hèm. Tỷ phu. Không được. Không muốn. Ê hèm. Hừ hừ. Chỗ đó. Chỗ đó không được. Cảm nhận đến Lý Bân tay đặt ở chính mình xấu hổ chỗ, Ôn Lam mềm mại thân thể lập tức có lực lượng, một phen níu lại Lý Bân muốn tham vào bụi hoa bên trong tay. Khẩn trương lắc đầu nhìn Lý Bân nói, tỷ phu. Ta không nghĩ thực xin lỗi tỷ tỷ. Hơn nữa. Nơi này là ngươi và tỷ tỷ phòng cưới. Như vậy quá. Quá mức. Nghe được Ôn Lam lời nói, Lý Bân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phía trước một mực tắc vòng tại Lý Bân trong lòng một vấn đề, đột nhiên làm Lý Bân tìm đến đáp án. Mỗi lần mình và Ôn Lam thân thiết, lúc nào cũng là tại mấu chốt một bước cuối cùng gặp được Ôn Lam mãnh liệt kháng cự. Lý Bân rõ ràng có thể cảm giác được. Ôn Lam là ý động, Ôn Lam mỗi lần kỳ thật đều thì nguyện ý, nhưng là lại lúc nào cũng là tại một bước cuối cùng làm chính mình sát vũ mà về. Ôn Lam nói còn không chuẩn bị tốt, Ôn Lam nói cảm giác, nguyên lai ngay tại ở này. Nơi này là trong nhà, Ôn Lam đối với nơi này quá mức quen thuộc, mà mình là Ôn Lam tỷ phu. Tính là Ôn Lam lại yêu thích chính mình, kia cũng không dám tại trong nhà cùng chính mình người tỷ tỷ này trượng phu làm loại này loạn luân sự tình. Gia này cái hoàn cảnh, tăng thêm Ôn Lam xấu hổ cùng đối với loạn luân tội ác cảm giác. Nếu như có thể tại một cái tân, không có người nhận thức hoàn cảnh, như vậy, Ôn Lam liền không có loại cảm giác này. Thậm chí, chính mình còn muốn cho Ôn Lam quên mình là nàng tỷ phu cái thân phận này. Chương 355, để ta từ từ, tiểu Lam. Ngươi mỗi lần đều câu dẫn ta dục hỏa đốt người, sau đó lại đột nhiên cự tuyệt ta. Phía trước ta còn có thể tìm tỷ tỷ ngươi giải quyết. Hiện tại, tỷ tỷ ngươi mang thai, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta sắp nghẹn chết rồi. Cảm nhận đến Ôn Lam mãnh liệt kháng cự cùng khẩn trương, Lý Bân đem bao trùm tại Ôn Lam phần hông bàn tay to thu trở về, khó chịu vẻ mặt cầu xin thống khổ nói. Ta nào có câu dẫn ngươi, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta được không? Tỷ phu, vừa mới nhưng là ngươi cường hôn của ta nha. Về phần ngươi thượng phát hỏa làm sao bây giờ? Hừ! Các ngươi nam không phải là có thể tự mình giải quyết sao? Nhìn đến Lý Bân đưa tay theo chính mình phần hông lấy đi, Ôn Lam lập tức buông lỏng xuống, cười trộn trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái trêu chọc Lý Bân nói. Tiểu Lam, ta! Ta cam đoan không cắm đi vào, ngươi! Ngươi khiến cho ta cọ một chút! Cọ một chút giải quyết rồi! Giải quyết rồi thì tốt! Biết không? Ngươi đem váy cùng bảo hiểm quần thoát, mặc lấy quần lót cũng có thể. Tuy rằng đã nghĩ thông suốt trong này nguyên do, nhưng là lúc này Lý Bân đã dục hỏa đốt người, đến bước này. Lý Bân cuối cùng vẫn là không nghĩ dễ dàng bỏ đi. Sao? Như thế nào cọ a? Xuyên. Mặc lấy quần lót. Như thế nào? Như thế nào cọ? Ôn Lam xấu hổ đỏ mặt. Hàm răng cắn chặt môi, cúi đầu nhìn Lý Bân dưới hông chi chống lên lều vải lớn. Có chút ý động tò mò hỏi. Chính là ngươi khép lại hai chân, sau đó ta. Ta cắm vào cái kia trong khe hở. Cách quần lót. Ma sát ngươi chỗ đó. Như vậy cũng có thể. Lý Bân hưng phấn hồng hộc thở hổn hển. Mong chờ cùng Ôn Lam giải thích. À. Hảo dâm đảng A. Như vậy cũng có thể sao? Ôn Lam nhịn không được cười duyên, quyệt miệng trong mắt đi lòng vòng suy nghĩ một chút nói, bất quá. nhìn tại tỷ phu ngươi đối với ta tốt như vậy phân thượng. Ta có thể cho ngươi thử xem. Bất quá. Đã nói trước. Quần lót tuyệt đối không thể cởi nha. Tốt. Khẳng định. Lý Bân nhìn đến có cơ hội, lập tức thần sắc đại chấn, nhanh không nhịn nổi duỗi tay níu lại quần lót của mình liền muốn hướng xuống cởi. Tỷ phu, ngươi làm gì thế? Nhưng là lúc này Ôn Lam lại một phen kéo giữ Lý Bân tay, gương mặt thẹn thùng che mắt thẹn thùng nói, không phải là hiện tại á. Không phải nói tốt hôm nay muốn đi nhận lấy Nhất Ninh sao? Nhất Ninh cũng chờ một hồi lâu rồi. Ngươi muốn cọ. Cũng phải đợi Nhất Ninh đến đây lại. Nói sau nha. Bị Ôn Lam vừa nói như vậy, Lý Bân lúc này mới đột nhiên nghĩ ra đến hôm nay là đáp ứng Ôn Lam muốn dẫn Ôn Lam đi nhận lấy Tôn Nhất Ninh, liếc mắt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Thế nhưng đã là 9:15. Lý Bân nhớ rõ, ngày hôm qua Ôn Lam nói là 9 giờ liền muốn đi nhận lấy Tôn Nhất Ninh. Kia! Vậy ngươi trước cho ta. Cho ta sờ vài cái chậm rãi. Ta hiện tại trướng thực khó chịu. Lý Bân hự hự thở hổn hển. Cố nhịn muốn cùng cô em vợ Ôn Lam ân ái xúc động, gương mặt bất đắc dĩ cầu xin Ôn Lam nói. Sao? Như thế nào cho ngươi sờ a? Ôn Lam thẹn thùng mím môi, tò mò cúi đầu nhìn về phía Lý Bân đũng quần. Bị kiên đỉnh côn thịt trướng căn phòng giống như lều vải lớn đũng quần. Nhìn có chút dọa người. Liền là của ngươi tay. Tay vói vào cho ta tuốt. Tuốt vài cái. Lý Bân khó chịu hừ hừ, không khỏi cảm thấy chính mình như vậy có chút xấu hổ cùng đáng khinh. Bất quá vừa mới thật sự là bị Ôn Lam câu dục hỏa đốt người. Không nhân lúc cái này cơ hội cùng Ôn Lam tiến hơn một bước, Lý Bân tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tỷ phu. Ngươi hảo dâm đảng nha. Như vậy. Ta cảm thấy thật là lạ. Ôn Lam cười trộn trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Gắt gao mím môi, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Lý Bân cầu xin, tại lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, Ôn Lam cẩn thận đem tuyết trắng non mềm nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc chậm rãi dò vào Lý Bân quần lót bên trong. A, tùy theo Ôn Lam một tiếng thẹn thùng thét chói tai, Lý Bân đột nhiên cả người đột nhiên run run, côn thịt bị non mềm ôm nhuận nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc cầm chặt cảm giác, làm Lý Bân cả người đều thoải mái run run lên. Nhìn dưới người kiều mị mê người cực phẩm mỹ cô em vợ xấu hổ mím môi. Trên mặt giàu dạt nhàn nhạt xuân sắc, thẹn thùng đưa lấy nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc thăm dò vào chính mình dưới hông vuốt ve chính mình côn thịt xấu hổ khẩn trương lại mang theo ngây thơ bộ dáng, Lý Bân thích cả người đều căng thẳng. Hữu lực bàn tay to, càng là trực tiếp xốc lên cô em vợ Ôn Lam áo thun tờ sớt, kéo lên Ôn Lam áo ngực, thịt chạm thịt nắm lấy Ôn Lam tuyết trắng no đủ mỹ nhũ nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Ôn Lam nũng nịu phấn nộn đầu vú. Mà Ôn Lam là kinh ngạc dùng tay kia thì che miệng, thẹn thùng nắm lấy Lý Bân cứng rắn như sắt côn thịt, cảm nhận côn thịt lửa nóng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cảm nhận vú của mình bị tỷ phu vong tình trêu đùa khoái cảm. Ôn Lam kìm lòng không được hơi hơi rên rỉ lên. Hai người lúc này đều chuyên chú đắm chìm trong loại này xấu hổ tán tỉnh bên trong, lực chú ý đều đặt ở Lý Bân côn thịt bên trên. Ôn Lam cùng Lý Bân đều không có chú ý tới. Lúc này Ôn Đình chính lén lút trốn ở cửa, kinh hãi nhìn nhị tỷ cùng đại tỷ phu hai người thâu hoang. Chương 356, dâm đảng nhị tỷ Ôn Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, đại tỷ phu Lý Bân, thế nhưng cùng chính mình nhị tỷ cũng làm loại này xấu hổ dâm đảng sự tình. Nhị tỷ tay, đều đã đưa đến tỷ phu quần lót bên trong, nhị tỷ Ôn Lam quần áo, càng là bị tỷ phu Lý Bân xốc lên. Tỷ phu hữu lực bàn tay to vuốt ve nhị tỷ Ôn Lam đầy đặn tuyết nộn mỹ nhũ một trận tham lam vỗ về chơi đùa. Tỷ phu Lý Bân miệng càng là ngậm nhị tỷ Ôn Lam đầu vú, ra sức bú liếm. Hai người vong tình cho nhau an ủi thân thể của đối phương, bộ dáng kia tựa như đang hưởng thụ thế gian đẹp nhất dịu sung sướng. Nhìn quần lót chấn động bộ dáng. Đã bị tỷ phu Lý Bân uy bức lợi dụ làm qua đồng dạng sự tình Ôn Đình, sớm đã minh bạch trong này ảo diệu. Nhưng là nhị tỷ Ôn Lam cùng nàng lại khác biệt. Nàng cấp tỷ phu Lý Bân làm những cái này thời điểm rõ ràng là thực ghét bỏ. Thực bất đắc dĩ, bị tỷ phu Lý Bân uy bức lợi dụ làm. Trên thực tế, Ôn Đình đối với những cái này xấu hổ hạ lưu sự tình không phải là thực cảm thấy hứng thú. mà nhị tỷ Ôn Lam nàng. Ôn Đình có thể nhìn ra được. Nhị tỷ Ôn Lam hiện tại nhất định phi thường hưởng thụ, phi thường say mê. Quá xấu hổ. Tốt hạ lưu. Nhị tỷ thế nhưng câu dẫn tỷ phu. Thật sự là không biết xấu hổ. Nàng sẽ không sợ tỷ tỷ biết không? Khó trách gần nhất khắp nơi đô hộ tỷ phu. Đối với tỷ phu tốt như vậy. Nguyên lai là cùng tỷ phu hai cái sau lưng vụng trộm làm loại này hạ lưu sự tình. Ôn Đình nói thầm trong lòng quệt mồm ba có chút khó chịu lầm bầm một câu, nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình dùng vú cùng miệng cấp tỷ phu phía dưới tiểu kê kê làm cho phun đi ra cảnh tượng. Ôn Đình lại cảm thấy e lệ đỏ mặt lên. Ta không giống với á. Ta là bị tỷ phu bức bách. Nhị tỷ là chính mình tao, chính mình chạy đến tỷ phu gian phòng bên trong câu dẫn tỷ phu mới đúng. Thật sự là không biết xấu hổ. Tỷ tỷ mình lão công đều phải thưởng. Hừ. Bất quá, dù sao hai người bọn họ từ nhỏ liền yêu thích cướp ngoạn đối phương đồ vật, hiện tại tỷ phu cũng cho các nàng cướp ngoạn. Cũng tốt, như vậy về sau tỷ phu sẽ không sẽ đến quấy rầy ta. Ôn Đình biểu môi khinh thường, nhìn Lý Bân lấy ra côn thịt phóng tới gương mặt ngây thơ nhị tỷ Ôn Lam trước mặt, không khỏi cũng theo lấy hưng phấn. Tỷ phu rốt cuộc là có cái gì ma lực nha? Vì sao đại tỷ như vậy yêu thích tỷ phu? Còn như vậy hưởng thụ cấp tỷ phu dùng miệng hút bẩn bẩn đó bên trong. Hiện tại nhị tỷ cũng cổng đại tỷ vụng trộm cùng tỷ phu làm loại chuyện này. Thật sự là quá xấu hổ. Tỷ phu cái kia ngoạn ý liền tốt như vậy sao? Vì sao ta đã cảm thấy thực chán ghét đâu? Bất quá. Nhìn tỷ phu cùng đại tỷ, nhị tỷ làm loại này xấu hổ sự tình. Vẫn là tốt kích thích. Ôn Đình khóe miệng giơ lên một tia tiểu tiểu đắc ý, đối với loại này nhìn trộm khoái cảm rất là hưởng thụ. Nhìn tỷ phu Lý Bân cùng nhị tỷ thâu hoang, làm Ôn Đình có loại nhìn lén tư kích thích khoái cảm. Ôn Đình cố nhịn khẩn trương cùng kích thích tâm tình, vụng trộm theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại. Mở ra camera nhắm ngay trong phòng ngủ tỷ phu Lý Bân cùng nhị tỷ Ôn Lam. Hưng phấn đem hai người thâu hoang video vỗ xuống. Hừ. Tỷ phu, ngươi không phải là nắm của ta nhược điểm uy hiếp ta nha, hắc hắc, lần này, ngươi nhược điểm cũng rơi xuống trên tay ta rồi. Hừ. Bất quá tỷ phu gần nhất đối với ta không tệ. Ta hay là trước giữ bí mật, lần sau nếu tỷ phu dám can đảm lại đối với ta làm chuyện xấu, ta liền đem. Đem video cấp mẹ nhìn. Hừ. Ôn Đình đắc ý lộ ra một tia cười trộm, nhìn điện thoại trong ghi hình đại tỷ phu Lý Bân cùng nhị tỷ Ôn Lam dây dưa cùng một chỗ như keo như sơn hôn nồng nhiệt. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tỷ phu. Ngươi làm gì thế? Tốt. Tốt dọa người. Cái này nhìn tốt. Thật là lạ. Không muốn. Ta sợ hãi. Không muốn nhìn á. Mắc cỡ chết người. Ôn Lam đỏ bừng khuôn mặt giàu dạt xuân sắc. Ánh mắt mê ly si ngốc nhìn Lý Bân kiên rất dữ tợn côn thịt, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc, muốn cự tuyệt lại như mời chào phiết đầu, trên miệng nói mắc cỡ chết người, ánh mắt lại một mực nhịn không được tò mò hướng về Lý Bân cường tráng kiên đỉnh côn thịt phía trên phiêu. Tiểu Lam. Bang. Giúp ta liếm một chút chứ sao? Lý Bân kích thích thở hổn hển hưng phấn cúi đầu nhìn dưới hông tha thiết ước mơ cô em vợ Ôn Lam, gian nan nuốt nước miếng một cái sau run rẩy tiếng cầu xin nói. Đang cùng Ôn Nguyễn yêu đương sau lần thứ nhất đến Ôn gia gặp phụ mẫu sau đó. Lý Bân liền bị Ôn Nguyễn muội muội Ôn Lam thật sâu cấp mê hoặc. Lúc ấy là buổi tối, Ôn Lam cũng là mới từ đại học chạy về. Quần áo bình thường màu đen áo váy, đâm đen nhánh nhu thuận thật dài bím tóc đuôi ngựa. Mang một bộ ngân gọng kính Ôn Lam vừa xuất hiện. Liền đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều cấp hút đi. Chương 357, yêu nhất cô em vợ Ôn Lam lúc đó Ôn Lam, mới vừa vặn học đại học, toàn thân trên dưới còn lộ ra một tia thanh thuần non nớt, tràn ngập sinh lực ngạo nhân thân tài cùng tuyết nộn làn da. Cùng với trên mặt giàu dạt giàu có thanh xuân sinh lực mỉm cười, làm Lý Bân cảm giác Ôn Lam phía sau hình như có vạn đạo quang mang lóng lánh. Điều này làm cho nguyên bản còn tại suy nghĩ muốn hay không làm Ôn gia con rể tới nhà Lý Bân. Thứ nhất thời liền quyết định phải gả cấp Ôn Uyển, chẳng sợ làm con rể tới nhà muốn bị người xem thường, chẳng sợ nhà mình phụ mẫu cực lực phản đối. Lý Bân là yêu Ôn Uyển, nhưng là đối với cô em vợ Ôn Lam yêu, lại càng là thuần túy. Là cái loại này nhất kiến chung tình mê luyến. Là một loại khắc khổ khắc sâu trong lòng si mê. Theo khi đó bắt đầu, Lý Bân cả đầu đều là Ôn Lam một cái nhăn mày một nụ cười, cả đầu đều là Ôn Lam nhấc lay một cái bím tóc đuôi ngựa. Cả đầu đều là Ôn Lam tuyết trắng đại chân dài cùng trước ngực căng phồng hai luồng no đủ. Ôn Lam thật sự là thật đẹp, quá mê người. Đối với Lý Bân tới nói, Ôn Lam chính là hoàng mỹ nữ nhân. Vô luận là dáng người, làn da. Bên ngoài, thê tử, vẫn là tính cách, ngôn hành. Ôn Lam mỗi một chỗ đều tựa như là tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn Lý Bân, làm Lý Bân muốn ngừng mà không được, yêu cùng dại tuyệt đối. Lý Bân vô số lần ảo tưởng quá, có thể tại ngẫu nhiên cơ hội. Nhất thân Ôn Lam dung mạo, chẳng sợ chính là ôm trong chốc lát, cũng có thể làm cho Lý Bân thỏa mãn thăng thiên. Khi đó Lý Bân, có lẽ đến cũng không dám nghĩ cô em vợ Ôn Lam, thật nằm ở chính mình dưới hông, làm chính mình tận tình hôn nồng nhiệt. Làm chính mình vuốt ve cặp kia ngày nhớ đêm mong vô số lần mỹ nhũ. Mỗi một lần vụng trộm hướng về Ôn Lam ảnh chụp đánh máy bay, sốc, Lý Bân đều có khả năng hưng phấn cả người run rẩy. Mà bây giờ, chân chính Ôn Lam liền tại dưới thân thể của mình. Liền tại giường của mình phía trên, kia vuốt ve côn thịt tay không còn là chính mình, mà là chính mình tha thiết ước mơ Ôn Lam tay. Điều này làm cho suy nghĩ quá lâu, mộng quá lâu Lý Bân, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Đây hết thảy, thực sự quá tốt đẹp, làm Lý Bân cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Có lẽ là phía trước đã làm nhiều lần lắm như vậy xinh đẹp mộng, mộng xuân. Hiện tại chân thật phát sinh thời điểm Lý Bân cũng như trước còn cho rằng mình là đang làm một cái thực chân thật xinh đẹp mộng. Rất sợ cái này mộng đẹp đột nhiên tỉnh lại. Nếu như đây là mộng, Lý Bân tình nguyện cả đời tại mộng không muốn tỉnh lại. Trước kia Lý Bân, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thật có một ngày như vậy, có thể cùng trong mộng nữ thần cô em vợ Ôn Lam làm như vậy thân mật sự tình. Nhìn dưới hông thẹn thùng mím môi nhẹ nhàng đầy mặt ửng hồng tuốt chính mình sưng tấy kiên đỉnh côn thịt yêu kiều mị tiểu di, Lý Bân hạnh phúc nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống. Mới không muốn. Bẩn chết. Nơi này. Nơi này đi tiểu địa phương được không? Ai nha? Xong rồi. Tỷ phu. Ngươi mau mặc quần áo rửa mặt một chút, chúng ta đi nhận lấy Nhất Ninh a. Đều đã 9 giờ rưỡi. Nhất Ninh đợi sau khi nhất định phải mắng chết ta. Ôn Lam liếm liếm đầu lưỡi, mặc dù có một chút ý động. Nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế dục vọng trong lòng, ánh mắt trốn tránh quay đầu, hồng hộc thở gấp theo phía trên giường băng xấu hổ nói. 9 giờ rưỡi nữa à? Thời gian quá thật nhanh. Ta thiếu chút nữa đều đã quên. Lý Bân có chút chưa thỏa mãn nuốt nước miếng một cái. Rất là lưu luyến không rời lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười. Có cô em vợ Ôn Lam ôn tồn, Tôn Nhất Ninh tính là xinh đẹp nữa, vậy cũng đối với Lý Bân đã không có lực hấp dẫn. Cùng cô em vợ Ôn Lam vừa so sánh với. Cái khác nữ nhân nên cái gì cũng không phải là rồi. Bây giờ đang ở Lý Bân mắt bên trong, dù cho nữ nhân đều không kịp cô em vợ Ôn Lam một phần vạn. Chỉ cần có thể được đến cô em vợ Ôn Lam, Lý Bân thậm chí có thể chết cũng không tiếc. Bất quá, hôm nay có thể bước này, Lý Bân cũng đã rất hài lòng. Dù như thế nào, cùng Ôn Lam cảm tình lại có ấm lên, thân thể tiếp xúc phía trên, càng là đã đến lâm môn cuối cùng một cước tình cảnh. Lý Bân tự nhận vì cùng cô em vợ Ôn Lam chân chính đi đến một bước kia, bất quá chính là vấn đề thời gian. Lý Bân hiện tại đại đến coi như là đã biết Ôn Lam trong lòng chân chính băn khoăn, chỉ cần đợi sau khi thứ có cơ hội một mình mang theo Ôn Lam đi ra ngoài. Lý Bân liền có nắm chắc, hoàn toàn được đến cô em vợ Ôn Lam. Được đến cô em vợ Ôn Lam quý giá nhất lần thứ nhất. Làm Ôn Lam từ nay về sau trở thành chính mình nữ nhân. Chính là cái này một mình đi ra ngoài cơ hội. Đỗ còn thật khó tìm. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến vừa mới đạt được ẩn thân dược tề. Cân nhắc có phải hay không đợi buổi tối, uống lên này dược tề, vụng trộm tìm nhập Ôn Lam gian phòng, đem cô em vợ Ôn Lam cấp cưỡng gian. Cô gái nhỏ này thật sự là quá mức mê người. Lý Bân thật sự là có chút không nhịn nổi. Cảnh cáo,